Chương 2801, Lão Ma Tước, Chim Sẻ, 1, Nam Nhạc Ấn quá khủng bố rồi, như bị thần nhân nhấc lên tuyên cổ thần sơn đập xuống nhân gian, mãnh liệt mà bá đạo, làm hư không tan vỡ chấn động. Đòn sát thủ của những giới vương động vũ cảnh này, lại nào có thể chống lại vũ hóa linh bảo bực này? Mà càng khủng bố hơn, là Tô Dịch giết chóc. Hắn tận tình thi triển phi quan pháp tắc, kiếm như hào quang, nơi mũi nhọn chỉ. Nhất định có một đối thủ bị chém giết ngay tại chỗ. Quá nhanh rồi, cho dù đối thủ sớm có phòng bị, ở lúc đối mặt trình độ kiếm đạo có thể xưng là khủng bố của Tô Dịch, vẫn như cũ tỏ ra không chịu nổi, bị nháy mắt chém giết. Có kẻ bị mổ bụng. Có kẻ bị lưỡi kiếm chém bay đầu. Có người bị nổ tung thân thể. Có người bị xuyên qua cổ họng. Trong thiên địa rung chuyển hỗn loạn đó, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, lộ ra không cam lòng cùng kinh sợ. Máu đỏ tươi nổ tung thành sương mù, quay cuồng ở trong dòng lũ lực lượng hỗn loạn, cũng nhuộm thiên địa thành màu đỏ máu. Chạy, chạy mau. Một ít giới vương sụp đổ, thét chói tai khàn cả giọng, điên cuồng chạy trốn. Lúc trước, ba trận doanh lớn bọn họ liên thủ, tràn đầy tự tin, tự nghĩ vô luận đối mặt bất cứ đối thủ nào, tự có thể thoải mái thu phục. Sau đó, cho dù gặp khúc chiết, nhưng bọn họ đều có con bài chưa lật cùng đòn sát thủ. Cũng không tính từ bỏ ý đồ. Nhưng khi thật sự liều mạng, bọn họ mới khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Đối thủ đó dáng vẻ như tiên, tung kiếm trên sân, lại như không thể địch nổi, nơi mũi kiếm chỉ, không đâu không phá, mạnh đến mức làm người ta kinh hãi. Ngắn ngủn mấy hơi thở mà thôi, đã có hơn 10 vị giới vương động vũ cảnh chết bất đắc kỳ tử ở đây, thế cục nơi đây càng hiện ra trạng thái binh bại như núi đổ, cái này mặc cho ai có thể không kinh. Mà đã ra tay, Tô Dịch tự nhiên sẽ không để các giới vương đó bỏ chạy. Âm. Hắn vận dụng huyền cấm pháp tắc đi thúc giục Nam Nhạc Ấn, mảng thiên địa này cũng tự như bị giam cầm, mà các đối thủ còn sót lại kia, thì như rơi vào vũng bùn. Hai tên giới vương động vũ cảnh sớm đã chạy tới nơi xa, còn chưa từ trong huyền cấm pháp tắc giải thoát, đã bị Tô Dịch đuổi kịp vung kiếm chém giết. Thủ đoạn tàn sát dứt khoát lưu loát đó, kích thích người khác sợ mất vía. Thiếu gia sau khi chuyển thế trọng tu, so với đạo hạnh lúc trước của hắn ở đồng thọ cảnh mạnh hơn nhiều, trong tiên điện, thấy phong thái Tô Dịch nhất lên gió tanh mưa máu ở trong chiến trường, Ngụy Sơn sâu sắc ý thức được, tương tự tu vi là đồng thọ cảnh, nhưng kiếp này, thiếu gia so với thiếu gia năm đó mạnh hơn một mảng lớn. Bởi vì quan chủ lúc trước, tuy cũng có thể ở cấp bậc đồng thọ cảnh chém giết đối thủ động vũ cảnh, nhưng cũng phải trả giá rất lớn, tuyệt đối không có khả năng thoải mái giống như bây giờ. Nơi đây chỉ còn lại có 6 người, Thanh Loan linh tộc bên kia 3 người, cổ tộc Vũ Thị bên kia 2 người, mà Tinh Hà thần giáo bên kia chỉ còn lại có một mình Vũ Hóa Sinh. Trên mặt bọn họ đều đã bị vẻ mặt kinh hãi bao trùm, ai cũng sợ vỡ mật, trở nên khủng hoảng. Đòn sát thủ và con bài chưa lật đều vô dụng, ngược lại bị đối phương giết cho tan tác, thương vong thê thảm nặng nề, cái này ở trước đó là điều bọn họ bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Càng làm người ta tuyệt vọng là, giờ phút này ngay cả đào tẩu cũng đã trở nên xa vời. Mà lúc này, khi nhìn thấy Tô Dịch hướng bên này đánh tới, Phong Vân Liệt không dám chần chờ nữa, chợt cắn chót lưỡi, hướng về một khối bí phù trong tay phun ra một ngụm tinh huyết, kêu to khàn cả giọng, lão tổ cứu mạng. Âm. Bí phù nhúng máu, ầm ầm tan vỡ. Một bóng người vĩ ngạn khí tức khủng bố ngang trời xuất hiện. Thiên địa theo đó rung rẩy dữ dội. Thần quang mênh mông cuồn cuộn từ trên bóng người vĩ ngạn kia khuếch tán, như cơn lốc càng quét tản ra, nhìn kỹ, đây rõ ràng là một ông lão râu tóc như mực, không giận tự uy, bóng người ngang tàn cao lớn, lông mày như đao sắc bén khiếp người. Người nào càng rỡ như thế, dám giết hại tộc nhân Thanh Loan linh tộc ta. Ông lão bóng người vĩ ngạn cao lớn này vừa xuất hiện, liền lạnh như băng lên tiếng, tiếng u u, kích động cửu thiên thập địa. Mà uy thế từ trên người lão tỏa ra. Áp bách không ít giới vương động vũ cảnh hít thở cũng cứng lại. Phong Thiên Giáp, một vị đồ cổ cấp hóa thạch đếm trên đầu ngón tay của Thanh Loan linh tộc. Lão Tổ Tông, là tên kia. Phong Vân Liệt nghiến răng mở miệng, đưa tay hung tợn chỉ vào Tô Dịch nơi xa. Cùng lúc đó, Tô Dịch một tay nâng Nam Nhạc Ấn, một tay cầm đạo kiếm, có chút ngoài ý muốn liếc ông lão ngang trời xuất hiện kia một cái. Ồ, sao là ngươi lão ma tước này? Ma tước. Chim sẻ Tô Dịch kinh ngạc lên tiếng, nhận ra ông lão kia. Lão ma tước, nghe được xưng hô vũ nhục như thế, Phong Vân Liệt cùng hai giới vương Thanh Loan linh tộc còn sót lại đều tức giận vô cùng. Mà Phong Thiên Giáp thì ngẩn ngơ, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, mặt lộ vẻ kinh nghi. Vân Liệt, người này là ai? Phong Thiên Giáp nhíu mày. Phong Vân Liệt hít sâu một hơi, nói, lão tổ, người này nghi là đến từ Cửu Thiên Các, cố ý giấu giếm tu vi cùng lai lịch, thực ra đạo hạnh vô cùng khủng bố. Chương 2802, Lão Ma Tước, Chim Sẻ, 2, mới nói tới đây, một tiếng cười to vui vẻ từ trong tiên điện truyền ra, cái gì Cửu Thiên Các, cái gì giấu giếm tu vi, đến bây giờ còn không hiểu sao. Bóng người Ngụy Sơn xuất hiện ở trước cửa chính tiên điện. Mọi người đều chấn động, trong tòa tiên điện kia còn có người khác. Mà khi nhìn thấy Ngụy Sơn, Phong Thiên Giáp khẽ biến sắc, rốt cuộc nhớ tới cái gì, hít vào ngụm khí lạnh, Ngụy Sơn đã mở miệng nói, lão ma tước, đừng vội bị con cháu không nên thân đó của ngươi lừa gạt, niệm ở trên phần trước kia ngươi từng trung thành và tận tâm làm vật cưỡi cho thiếu gia nhà ta liền nói cho ngươi, vị kia chính là chuyển thế chi thân của thiếu gia nhà ta. Đoạn lời này vừa ra, người khác còn chưa hiểu, Phong Thiên Giáp thì như bị sét đánh, trợn tròn mắt, trán lão toát mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, như nhớ lại điều từng trải nghĩ lại mà kinh, khuôn mặt già nua lúc xanh lúc trắng. Lão tổ, Phong Vân Liệt há mồm muốn nói gì? Phong Thiên Giáp đã tát một cái. Bóp. Khuôn mặt Phong Vân Liệt đau đớn, bóng người lão đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ. Quỳ xuống. Phong Thiên Giáp quát to, sắc mặt xanh mét, ánh mắt hung ác giống như muốn giết người. Một màn bất thình lình, không chỉ làm giới vương Thanh Loan linh tộc bọn Phong Vân Liệt trợn tròn mắt, đám người Vũ Hóa Sinh và Vũ Thanh An cũng đều trợn mắt há hốc mồm, tình huống gì vậy? Phong Vân Liệt mắt nổ đom đóm, đầu óc ngây dại, nói, lão tổ, ta, còn chưa chờ hắn hỏi, Phong Thiên Giáp lật tay đánh ra một chưởng, trực tiếp trấn áp Phong Vân Liệt quỳ xuống đất, ngoác miệng mắng, đồ khốn kiếp. Muốn sống sót thì thành thành thật thật quỳ gối nơi đó cho ta. Hắn hỗn hển, trán nổi gân xanh, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, kẻ hậu duệ chủ mạch này được cao thấp toàn tộc coi trọng, coi là có hy vọng cạnh tranh vị trí tộc trưởng nhất, vậy mà lại sẽ ngu xuẩn đi trêu chọc quan chủ. Đây là sống lâu thấy phiền. Hay là nói, ngài chọc vào phiền toái cho tông tộc không đủ lớn, nhất định phải tìm chết. Chuyển thế chi thân. Chẳng lẽ, Vũ Hóa Sinh như rốt cuộc nhớ tới cái gì, gian nan nuốt ngụm nước bọt, kinh ngạc nói, ngươi là quan chủ. Quan chủ, vẻn vẹn hai chữ, như sét đánh giữa trời, đánh người khác ở đây thể xác và tinh thần đều run rẩy, mỗi người đều hiểu ra. Một năm trước, tin tức có liên quan quan chủ ở Huyền Hoàng tinh giới chuyển thế trọng tu, từng dẫn phát tinh không các giới chấn động, ồn ào huyên náo. Chẳng qua, lời đồn lúc đó, chuyển thế chi thân của quan chủ chỉ có tu vi hoàn cảnh, dẫn tới ở lúc trước, ai cũng không ngờ, đối thủ lần này lại sẽ là quan chủ. Cái này quả thực không thể tưởng tượng, dù sao, mới chỉ một năm mà thôi, ai có thể ngờ, trong lời đồn quan chủ chuyển thế đến nay chỉ có tu vi hoàn cảnh, cũng sẽ có được tu vi đồng thọ cảnh đại viên mãn. Ai có thể ngờ được, một người trẻ tuổi như vậy, sẽ là tồn tại từng kiếm trấn tinh không các giới, như thần thoại kia. Cái gì giấu giếm tu vi, cái gì giả trư ăn thịt hổ, cái gì có liên hệ không thể tách rời với Cửu Thiên Các, hết thảy đều là giả. Lấy thân phận của đối phương, căn bản không cần làm như vậy. Quan chủ, Phong Vân Liệt quỳ mọp ở đó thất thanh kêu ra. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc rõ vì sao lão tổ tông tức giận như vậy rồi, trong lúc nhất thời tay chân lạnh toát, mất hồn mất vía. Hắn ý thức được, mình hoàn toàn gặp hạn rồi. Không chỉ không thể báo thù rửa nhục, còn rất có thể sẽ bị lão tổ tông trừng phạt, thậm chí rất có thể sẽ mất vị trí thiếu chủ. Mà lúc này, Phong Thiên Giáp đã sửa sang lại áo mũ, không người hướng về Tô Dịch vái, than thở, thế sự chìm nổi, năm tháng dài lâu trôi qua, các tiểu bối hôm nay của tông tộc, đều là chưa từng kiến thức phong thái của đại nhân, thực sự có mắt không tròng, cuồng vọng vô tri, dẫn tới mạo phạm tôn uy của đại nhân, còn xin đại nhân niệm ở trên một phần tình hương hỏa ngày xưa, giơ cao đánh khẽ, mở một mặt lưới. Tâm tình mọi người đều quay cuồng, Phong Thiên Giáp vị đồ cổ như cấp hóa thạch này, đặt ở tinh không các giới, cho dù là nhân vật cùng cảnh giới, cũng phải tôn xưng một tiếng tiền bối. Nhưng lúc này, lão lại không người tạ lỗi, tôn xưng chuyển thế chi thân của quan chủ là đại nhân. Lão ma tước ngươi cũng xưng ta là đại nhân, ta làm sao có thể không nể mặt ngươi một phen. Tô Dịch kẻ nói. Rất lâu trước kia, chính là Phong Thiên Giáp ở sau khi đặt cược thua trận, làm vật cưỡi 1.000 năm cho quan chủ. Khi đó, lão ma tước tuy tâm không cam tình không nguyện, nhưng cũng tính là đã nói thì sẽ làm, chưa từng đổi ý, lại càng chưa từng làm ra chuyện phản bội. Phong Thiên Giáp rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói, đa tạ đại nhân. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên lóe lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Nhìn kỹ, rõ ràng là Vũ Hóa Sinh. Hắn đến từ Tinh Hà Thần Giáo, tự biết lấy thân phận của mình, nhất định không có khả năng đổi lấy bất cứ đường sống nào, vì thế trực tiếp bỏ chạy. Muốn chết, Phong Thiên Giáp hừ lạnh, bỗng dưng lóe lên, đã ngăn cản ở con đường trước mặt Vũ Hóa Sinh, bàn tay như lưỡi đao giơ cao chém một phát. Vũ Hóa Sinh trực tiếp bị đánh lui. Còn chưa chờ hắn đứng vững, một mảng kiếm khí hiện ra, chém giết hắn ngay tại chỗ. Thấy vậy, trong lòng Phong Thiên Giáp thất kinh, hắn vốn định bắt giữ Vũ Hóa Sinh, trả lại cho chuyển thế chi thân của quan chủ một cái nhân tình. Chương 2803, Ngôn Đạo Lâm, 1, ai ngờ, đối phương trong một kiếm, đã chém giết Vũ Hóa Sinh một lão gia hỏa động vũ cảnh hậu kỳ như vậy. Sau khi chuyển thế trọng tu, tu vi đồng thọ cảnh cũng đã khủng bố như thế. Nếu chờ hắn một lần nữa đặt chân trình độ động vũ cảnh đại viên mãn, chẳng phải là cũng có thể chém giết tồn tại trên vũ hóa lộ. Phong Thiên Giáp âm thầm chấn động, cùng lúc đó, cổ tộc Vũ thì Vũ Thanh An hoảng rồi, không dám chần chờ nữa, không mình hành lễ nói, quan chủ đại nhân, Hưng Dương lão tổ tộc ta từng may mắn có một đoạn giao tình với ngài, còn xin ngài niệm ở trên phần tình nghĩa này, tha thứ chúng ta một lần. Vị giới vương kia bên cạnh hắn cũng vội vàng hành lễ. Vũ Hưng Dương Tô Dịch cố gắng suy nghĩ, nói, lão gia hỏa kia còn chưa chết. Vũ Thanh An nghẹn lời, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thôi được, các ngươi đi đi, Tô Dịch phất phất tay. Rất lâu trước kia, quan chủ cùng Vũ Hưng Dương quả thực từng có một ít tiếp xúc, nhưng chỉ tính là kết giao không sâu. Nguyên nhân chính là, lúc trước Vũ Hưng Dương rõ ràng là nhân vật hàng đầu của cổ tộc Vũ Thị, lại cứ muốn đi theo bên cạnh quan chủ làm việc. Quan chủ nào sẽ đáp ứng, bị dây dưa mất kiên nhẫn, trực tiếp mang kẻ này đánh tơi bời một trận đuổi đi rồi. Đa tạ đại nhân. Vũ Thanh An quả thực có cảm giác sống sót sau tai nạn, cảm kích lên tiếng, rất nhanh, hắn cùng người bên cạnh vội vàng mà đi. Các ngươi cũng đi đi. Tô Dịch liếc Phong Thiên Giáp một cái. Phong Thiên Giáp như trút được gánh nặng, không dám chần chờ, vội vàng dẫn theo đám người Phong Vân Liệt rời đi. Ngụy Sơn thì từ trong tiên điện đi ra, tay chân lưu loát thu thập chiến lợi phẩm. Thiếu gia, ngươi không trách ta vừa rồi lắm miệng chứ? Hắn vừa bận rộn, vừa hỏi, Tô Dịch thu hồi đạo kiếm và Nam Nhạc Ấn, nói, lão ma tước lúc trước thời điểm làm vật cưỡi cho ta, cũng giúp ta không ít việc, niệm ở trên mặt mũi của hắn, ta cũng sẽ để cho những người đó một đường sống. Nói xong, Tô Dịch lấy ra bầu rượu, nhìn Ngụy Sơn đang vội vàng thu thập chiến lợi phẩm, trêu ghẹo. Cũng đã là giới vương động vũ cảnh trung kỳ, sao còn giống như trước? Ngụy Sơn nhịn không được cười ha ha, nói, bệnh cũ, đâu có thể nào nói sữa là sữa. Trong năm tháng trước kia, hắn làm bạn ở bên cạnh quan chủ cùng nhau xông pha thiên hạ, quan chủ phụ trách giết địch, hắn phụ trách thu thập chiến lợi phẩm, phối hợp phải nói là ăn ý, Tô Dịch cũng cười, chưa nói thêm gì. Từ khi trở lại sâu trong tinh không, lịch duyệt và ký ức có liên quan với quan chủ. Sẽ theo một ít người và chuyện tái hiện trong lòng. Không có bất cứ cảm giác xa lạ gì, bởi vì đó vốn là mọi thứ thuộc về hắn kiếp trước. Chẳng qua, Tô Dịch càng rõ hơn, kiếp trước chung quy là kiếp trước, hắn kiếp này, tuyệt đối sẽ không trở thành quan chủ thứ hai. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Ngụy Sơn cười tiến lên, đưa qua một bảo bối trữ vật, nói, đều là bảo bối tốt hiếm lạ vô cùng, chỉ sợ ngay cả Tứ Hải Lâu của thần đô tinh giới cũng ăn không vô những bảo vật này. Thần đô tinh giới. Tinh giới số một sâu trong tinh không, lại được coi là tinh giới trung ương của Đông Huyền Vực, mà Tứ Hải Lâu, là nhà buôn số một thần đô tinh giới, nội tình hùng hậu, làm ăn trải rộng tinh không các giới, được xưng trên đời này không có bảo vật Tứ Hải Lâu ăn không vô. Bởi vậy có thể thấy được Tứ Hải Lâu tài đại khí thô cỡ nào. Mà nói tới thần đô tinh giới, Tô Dịch không khỏi nhớ tới Thanh Đường. Lúc ban đầu, Thanh Đường đến từ hộ đạo cổ tộc Khương Thị. Mà tổ địa của Khương Thị, nằm ở thần đô tinh giới. Cũng không biết nha đầu này hôm nay đã trở về thần đô tinh giới hay chưa, ánh mắt Tô Dịch có chút hoảng hốt. Một trận chiến thái huyền động thiên lúc trước, khiến hắn biết được lai lịch không muốn để ai biết đó của Thanh Đường, sau đó ở sau khi dung hợp ký ức của quan chủ, hắn hắn mới rõ, Thanh Đường là một đệ tử duy nhất quan chủ thu suốt đời. Mà thân thế Thanh Đường có thể dùng bốn chữ mệnh đồ trắc trở để hình dung. Tô Dịch từng đáp ứng, ở sau khi trở về sâu trong tinh không, sẽ giúp Thanh Đường tìm kiếm manh mối tông tộc của nàng bị diệt, chuyện này, hắn tự nhiên sẽ không quên. Tô Dịch hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, phân phó, Tiểu Ngụy Tử, ngươi đi dẫn theo Thiên Kỵ, chúng ta đi Cửu Thiên Các. Ngoài Ô Nha Lĩnh. Khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch đi ra, Mạnh Trường Vân vẫn chờ ở đó không khỏi thở phào một hơi, vội vàng nghênh đón. Mà Cửu Thiên Các Thiên Tế Tự Lô Vân thì hít ngược một hơi. Truyền tin cho Ngôn Đạo Lâm, nói ta bây giờ sẽ tới Cửu Thiên Các, hắn nếu dám trốn đi, ta liền sang bằng Cửu Thiên Các. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Lô Vân, giọng điệu lạnh nhạt phân phó. Thân thể Lô Vân cứng đờ, trán toát mồ hôi lạnh, vội vàng lấy ra một khối bí phù, tiến hành truyền tin. Cửu Thiên Các. Sơn sắc kỳ ảo, mây khói mờ mịt, chỗ giữa sườn núi, trước một căn nhà trúc. Ngôn Đạo Lâm ngồi ở trong một cái ghế trúc, tay cầm một khối ngọc điệp, đang tĩnh tâm nghiên cứu. Hắn mặc một bộ trường bào đơn giản trang nhã mộc mạc, tướng mạo võ vàng, đôi mắt thâm thúy như biển, cả người lộ ra một sự thanh tĩnh vô vi, lạnh nhạt xuất trần. Gió mát hiu hiu, rừng trúc lao xao. Một lão nô từ nơi xa đi tới, thấp giọng nói, trưởng giáo, quan chủ đã dẫn theo Ngụy Sơn rời khỏi Ô Nha Lĩnh, chương 2804, Ngôn Đạo Lâm, 2, Ngôn Đạo Lâm ngẩn ra, khẽ nói, một luồng thần hồn phân thân kia của Tuyết Lưu Tiên Tử vậy mà chưa thành công, như thế xem ra, quan chủ tất nhiên còn chưa từng thức tỉnh ký ức thuộc về Thẩm Mục. Hắn thu hồi ngọc điệp trong tay, cười nói, quan chủ tất nhiên hận ta tính kế hắn, không có gì bất ngờ, hắn đã đang ở trên đường đến Cửu Thiên Các, muốn tìm ta tính sổ. Lão nô châm trước nói, trưởng giáo, cần làm một ít chuẩn bị hay không? Ngôn Đạo Lâm khẽ lắc đầu, nói, không cần, mưu lược là mưu lược, chỉ có thể quy làm đường nhỏ, ngay từ đầu, ta đã chưa từng nghĩ, quan chủ sẽ ngã xuống ở Ô Nha Lĩnh. Hắn cầm lấy chén trà trên bàn một bên khẽ nhấp một ngụm, nói, huống chi, ta hiểu quan chủ, muốn phân cái thắng bại với hắn, tất cả âm mưu kỹ xảo đều phí công, xét đến cùng, vẫn phải xem thực lực của bản thân. Mà ta, đã chờ đợi hôm nay quá lâu rồi, nói xong lời cuối cùng, Ngôn Đạo Lâm không khỏi cảm khái một tiếng, lão nô nhất thời im lặng. Ngôn Đạo Lâm buông chén trà xuống, từ ghế trúc đứng dậy, nói, đi thôi, đi nghênh đón quan chủ một phen. Ngoài sơn môn Cửu Thiên Các. Vừa đổ một trận mưa to, núi sông như giặc. A Cửu, rất nhanh phụ thân ngươi sẽ tới đón ngươi. Ngôn Đạo Lâm khẽ nói hắn đứng nơi đó, bóng người cao ngất như một cây tùng già cứng cáp. Một bên, Minh Vương im lặng, trong lòng có một sự khẩn trương cùng áp lực không tên, thân thể luôn ở trạng thái căng thẳng. Nàng từ nhỏ ở Cửu Thiên Các tu hành, nhưng lại tuyệt không hiểu trưởng giáo Chí Tôn bên cạnh. Ở trong lòng nàng, trưởng giáo Chí Tôn rất thần bí, cũng rất khủng bố, như một vực lớn sâu không lường được, tu vi càng cao, lại càng có thể cảm nhận được hắn khủng bố. Ngay lúc này, một thân khí tức của Ngôn Đạo Lâm điềm đạm bình thản, nhưng chỉ là đứng ở bên người hắn. Khiến Minh Vương như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Ngươi không cần sợ hãi, ta lúc trước giữ ngươi ở Cửu Thiên Các tu hành, đơn giản là từng làm một cái giao dịch với phụ thân ngươi mà thôi. Ngôn Đạo Lâm khẽ nói, từ sau hôm nay, vô luận là ngươi, hay là phụ thân ngươi, đều có thể lấy lại được tự do, không chịu ta ước thúc. Minh Vương như lấy đủ dũng khí, nói, xin hỏi trưởng giáo, là vì? Quan chủ đại nhân tới rồi sao? Ngôn Đạo Lâm gật gật đầu. Nói, không sai. Hắn không giải thích nữa. Minh Vương thì cảm thấy vô cùng hoang mang, không thể lý giải, cái này rốt cuộc là vì sao? Thời gian trôi qua từng chút một. Ngôn Đạo Lâm đột nhiên nói, ngươi cảm thấy, chuyển thế chi thân của quan chủ là cái như thế nào nhân? Minh Vương giật mình, nhớ lại từng mạng quen biết với Tô Dịch, hồi lâu sau mới nói, rất lợi hại. Lợi hại bao nhiêu? Ngôn Đạo Lâm như có hứng thú. Minh Vương châm trước nói, mỗi một lần nhìn thấy hắn, cho ta cảm thụ lớn nhất chính là, trên đời này tự như chưa bao giờ có chuyện hắn không làm được. Ngôn Đạo Lâm không khỏi cảm khái, hắn thật là một người như vậy. Minh Vương hỏi, trưởng giáo chờ ở đây, chẳng lẽ muốn đích thân ra tay đối với quan chủ đại nhân? Ngôn Đạo Lâm chưa trả lời, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, trên đời này có người vĩnh hằng bất bại hay không? Minh Vương giật mình, nói, hẳn là... Không có đi, Ngôn Đạo Lâm cười lên, nói, ta cũng cho rằng như thế. Thanh âm bình thản, lại lộ ra tự tin tuyệt đối. Mới nói tới đây, nơi xa đột nhiên truyền đến một đợt tiếng xé gió. Phụ thân ngươi đến rồi. Ngôn Đạo Lâm nhẹ nhàng nói. Thân thể yếu điệu của Minh Vương chấn động, dương mắt nhìn lên. Dưới bầu trời nơi xa, từng bóng người lao đến. Người cầm đầu, áo bào xanh tung bay, bóng người tuấn tú, chính là Tô Dịch. Mạnh Trường Vân và Ngụy Sơn đi theo bên cạnh hắn, Cửu Thiên Các Thiên Tế Tự Lô Vân thì đi theo phía sau. Phụ thân. Khi nhìn thấy Ngụy Sơn, hốc mắt Minh Vương đỏ lên, cả người kích động muốn hô thành tiếng. Ngụy Sơn ngây ra một phen, sau đó lộ vẻ mặt mừng như điên, nhếch miệng cười to nói, tiểu A Cửu của ta, vậy mà cũng đã thành đại cô nương rồi. Hắn rất kích động, tay chân cũng đang khẽ run lên. Năm đó sau khi thảm họa kia xảy ra, thê tử chết, nghĩa phụ lựa chọn lưu lại liều mạng với những kẻ địch kia, chỉ có hắn dẫn theo con gái A Cửu mới 3 tuổi giết ra một con đường sống, chạy thoát. Mà nay, năm tháng dài lâu trôi qua, cha con lại lần nữa gặp nhau, dung mạo cả hai đều đã thay đổi hẳn, nhưng loại thân tình máu mủ tình thâm kia là bất cứ năm tháng nào cũng không thể hòa tan. Minh Vương từ nơi xa lao tới, ông chặt lấy Ngụy Sơn, nước mắt rơi như mưa, thanh âm nghẹn ngào, khóc đỏ cả mũi. Ngụy Sơn cũng tâm tình kích động, cánh mũi cay cay. Từ đầu đến cuối, Ngôn Đạo Lâm chưa ngăn cản, hoặc là nói, từ một khắc đó bóng người Tô Dịch xuất hiện, hắn đã không có tâm tư để ý tới chuyện khác. Lão già, ngươi đây là đã rửa sạch cổ, chờ chịu chết. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Ngôn Đạo Lâm chờ ở ngoài sơn môn, loại tư thái này, bản thân chính là một cái điềm báo. Ngôn Đạo Lâm không bận tâm cười cười, nói, nhiều năm không gặp, quan chủ vẫn là như trước đây, sắc bén bộc lộ hết. Không khí trong thiên địa lặng yên trở nên nặng nề áp lực. Ngụy Sơn dẫn theo con gái Minh Vương đứng ở một bên. Mạnh Trường Vân thể xác và tinh thần căng thẳng, cảm thấy áp lực đập vào mặt. Chưởng giáo Cửu Thiên Các Ngôn Đạo Lâm. Đây chính là một trong một nhóm đầu sỏ đỉnh cao nhất sâu trong tinh không. Chương 2805, Ngôn Đạo Lâm, 3, lời đồn có liên quan hắn, phần lớn tương đối mờ mịt cùng thần bí, nguyên nhân chính là, Ngôn Đạo Lâm cực ít hành tẩu trên thế gian, cũng cực ít ra tay. Nhưng các thế lực đỉnh cấp kia của thế gian, phàm là nhắc tới chưởng giáo Cửu Thiên Các. Không ai không kiên kỵ, nói không khoa trương, ở tinh không các giới hiện nay, thân là kẻ đứng đầu Cửu Thiên Các, Ngôn Đạo Lâm có thể coi là một trong các nhân vật đỉnh phong nhất trong giới vương cảnh. Trong năm tháng quá khứ, kẻ sánh vai có thể với hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một vị tồn tại thủ đoạn thông thiên như vậy, tùy tiện một câu, cũng có thể ảnh hưởng hướng đi của một phương tinh giới, viết lại vận mệnh của thế lực tu hành thế gian. Mạnh Trường Vân tự mình hiểu lấy, đổi làm lão trước kia. Thậm chí cũng không có tư cách nhìn thấy vị trưởng giáo Cửu Thiên Các này. Trong lòng quan chủ nghĩ hẳn có rất nhiều hoang mang, cũng nghẹn một bụng cơn tức. Nơi xa, Ngôn Đạo Lâm mở miệng, vẻ mặt bình thản, mà ta chờ ở đây, chính là lo lắng quan chủ không cẩn thận, mang Cửu Thiên Các của ta hủy đi. Nói xong, Ngôn Đạo Lâm lấy ra một ngọc giản, nói, đáp án quan chủ muốn biết, đều ở trong ngọc giản này, chỉ cần đánh bại ta, ngọc giản chính là của ngươi. Thiên địa chợt áp lực, một bầu không khí làm người ta gần như hít thở không thông tràn ngập ra. Đánh bại ngươi. Tô Dịch nhíu mày, nói, ngươi cho rằng, ta lần này đến chỉ là vì phân một cái thắng bại với ngươi, cởi bỏ một ít hoang mang trong lòng. Ánh mắt Ngôn Đạo Lâm vi diệu, nói, ta thắng, ngươi sẽ chết, ta thua, thì không. Tô Dịch cười khẩy nói, do đâu thấy được. Ngôn Đạo Lâm thản nhiên nói, hơn 10 năm trước, bản tôn của ta đã rời khỏi. Tới phi tiên cấm khu, mà ta ngươi trước mắt nhìn thấy, chỉ là một đạo phân thân. Một đạo phân thân. Đám người Ngụy Sơn, Mạnh Trường Vân nhìn nhau. Tô Dịch châm chọc nói, như thế nào, vất vả bố cục nhiều năm như vậy, kết quả là, lại cũng không dám lấy bản tôn gặp ta. Ngôn Đạo Lâm lắc đầu nói, đó là ngươi tới quá muộn, mấy chục năm gần đây, các lão gia hỏa giống với ta, đều đang giành giật từng giây mưu đoạt tạo hóa tấn thăng vũ hóa chi lộ. Thái Ất Đạo Môn đặng tả như thế, ta cũng như thế. Nói đến đây, hắn cảm khái một tiếng, vũ hóa chi lộ biến mất vạn cổ năm tháng sắp tái hiện ở thế gian, ai có thể không khát vọng bước lên trên đó đầu tiên. So sánh với những thứ này, ân oán thù hận, đều chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, quả thực như Ngôn Đạo Lâm nói, đối với các lão gia hỏa đỉnh cao nhất kia sâu trong tinh không mà nói, suốt đời theo đuổi, đó là có một ngày có thể bước lên một con đường cao hơn. Dù là quan chủ lúc trước, vì mưu cầu vũ hóa chi lộ, cũng từng trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian. Mà nay, sau khi cách vạn cổ, vũ hóa chi lộ sắp sửa tái hiện trên đời, lão gia hỏa nào có thể không điên cuồng vì nó. Trước đó không lâu ở Thái Ất Đạo Môn, Tô Dịch từng thấy Đặng Tả lão lỗ mũi trâu kia, bản tôn đối phương cũng đã tới phi tiên cấm khu sông pha, chính là vì mưu đoạt cơ hội leo lên vũ hóa chi lộ. Mà Tô Dịch thì nghe ra một tầng hàm nghĩa khác trong lời nói của Ngôn Đạo Lâm, đến quá muộn, cũng liền ý nghĩa, nếu muốn đi mưu đoạt cơ hội leo lên vũ hóa chi lộ, đã chậm hơn người khác một bước. Tô Dịch thu hồi bầu rượu, không bận tâm mở miệng nói, tới muộn cũng không sao, năm tháng về sau, vừa vặn có thể cho ta ở trong giới vương cảnh ước lượng một phen, lực lượng cấp bậc vũ hóa cảnh mạnh bao nhiêu. Ánh mắt Lô Vân phức tạp, cũng chỉ quan chủ mới có tư cách nói ra đoạn lời này, đổi làm những người khác, sợ sớm bị coi là trò cười đối đãi. Vậy cũng phải có thể sống đến về sau, không phải sao? Ánh mắt Ngôn Đạo Lâm ý vị sâu xa, trong lòng Tô Dịch khẽ động, nói, một tiên duyên kia của Ô Nha Lĩnh đã bị ngươi đoạt được, chẳng lẽ, không đợi nói xong, Ngôn Đạo Lâm đã lắc đầu nói, tiên duyên Ô Nha Lĩnh, là một bộ truyền thừa ghi lại bí pháp tu luyện vũ hóa chi lộ, nhưng lại không tồn tại cơ hội leo lên vũ hóa chi lộ. Nếu không, bản tôn ta căn bản không cần mạo hiểm cửu tử nhất sinh, tới phi tiên cấm khu sông pha. Nói đến đây, Ngôn Đạo Lâm cười lên, nói, chẳng qua, ta trái lại thực sự chạm đến một ít huyền cơ có liên quan với vũ hóa cảnh, xem như một chân đã bước lên vũ hóa chi lộ, chỉ thiếu một cái cơ hội, liền có thể đi lên cảnh giới này. Hắn tỏ ra rất thẳng thắn thành khẩn, biết gì nói hết. Nhưng đoạn lời này vừa xuất hiện, khiến mọi người ở đây đều cả kinh. Một chân bước vào vũ hóa chi lộ. Cái này nếu truyền ra, sợ nhất định dẫn phát tinh không các giới chấn động, chỉ có Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, giọng điệu tùy ý nói, một chân bước vào mà thôi, chung quy không phải là vũ hóa cảnh thật sự. Kiếp trước khi thân là quan chủ, hắn làm sao chưa từng làm được một bước này? Chẳng qua, Ngôn Đạo Lâm lời này, vẫn khiến trong lòng Tô Dịch rùng mình. Một chân bước vào trong bậc cửa vũ hóa chi lộ, cái này không thể nghi ngờ chứng minh, Ngôn Đạo Lâm hôm nay, đã có được chiến lực không kém gì lúc quan chủ đỉnh phong nhất, ở trong mắt quan chủ ngươi, chút thành tựu đại đạo này, quả thực chưa nói là cái gì. Ngôn Đạo Lâm giọng điệu thông thả, chẳng qua, với ta mà nói, ở lúc ngươi ta hôm nay gặp mặt, đã đủ dùng. Chương 2806, một trận chiến chấn động cổ kim, một, Tô Dịch nói, thử một chút. Ngôn Đạo Lâm cười nói, ngươi ta quen biết nhiều năm như vậy, đã muốn chiến, không bằng thống khoái một chút, không mượn ngoại vật, dựa hết vào trình độ của mỗi người ở trên đại đạo, ganh đua cao thấp như thế nào, Tô Dịch tung người mà lên, tới dưới bầu trời, nói, lại đây chiến một trận. Hắn đứng một mình ở biển mây, áo bào tung bay, siêu nhiên xuất trần. Ngôn Đạo Lâm thấy vậy, nói với Lô Vân bên cạnh, vô luận thành bại, nhớ lấy chớ liên lụy người khác. Rõ. Lô Vân nghiêm nghị nhận lệnh. Ngôn Đạo Lâm gật gật đầu, bay lên trời. Vị trưởng giáo Cửu Thiên Các này mặc trường bào tay áo rộng, khuôn mặt vỏ vàng, từ đầu đến cuối một bộ dạng điềm đạm thông dong. Lúc này, nhìn Tô Dịch nơi xa, ở sâu trong đôi mắt bình tĩnh đó của Ngôn Đạo Lâm cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Hắn đã chờ đợi hôm nay quá lâu rồi. Lặng yên, từ trên người Ngôn Đạo Lâm hiện ra một luồng uy thế vô hình. Bầu trời chợt âm u xuống, lực lượng quy tắc tràn ngập khí tức tai kiếp, như mây đen dày nặng, dày đặc trên bầu trời. Đó là thiên kỳ pháp tắc, lực lượng quy tắc mạnh nhất thiên kỳ tinh giới. Trên mặt đất, đám người Ngụy Sơn, Mạnh Trường Vân đều vẻ mặt ngưng trọng, tuy chưa từng khai chiến, nhưng khí tức tai kiếp trong thiên địa này tràn ngập ra, lại làm da thịt bọn họ đau đớn, tâm thần áp lực. Nơi này là tổ đình của Cửu Thiên Các, trong chu hư phân bố thiên kỳ quy tắc thuần khiết chí cao nhất thế gian, mà điều này làm Ngôn Đạo Lâm nghiễm nhiên trở thành hóa thân thiên đạo, như chúa tể. Mời. Ngôn Đạo Lâm mở miệng. Tô Dịch cười cười, trực tiếp cất bước, đi về phía Ngôn Đạo Lâm. Bước chân nhìn như nhẹ nhàng, khi hạ xuống, thiên địa rung rẩy dữ dội, núi sông lay động, thiên kỳ quy tắc tràn ngập trong chu hư kia đều gặp phải chấn động, kịch liệt quay cuồng hẳn lên. Mà theo Tô Dịch bước ra mỗi một bước, uy thế trên người hắn liền cường thịnh thêm một đoạn, lúc mới bắt đầu, giống như đại dương sóng lăn tăn, đến cuối cùng, thì như sóng dữ lao lên, càn quét không trung, áo bào hắn phồng lên, quanh thân đạo quan quanh quẩn, một luồng kiếm ý mênh mông không ngừng xúc tích, không ngừng nổi lên, như núi lửa yên lặng vạn cổ sắp bùng nổ. Nơi xa, Ngôn Đạo Lâm nheo mắt, cảm khái nói, có thể ở Đồng Thọ cảnh xây dựng thành đạo hạnh như thế, thực sự có thể nói thiên cổ khó tìm, có một không hai trên đời. Chẳng trách ngay cả chư thần khế ước cũng không cho phép luân hồi tái hiện, bí mật chuyển thế trọng tu bực này, xác thực quá mức cấm kỵ. Khi nói chuyện, trường bào của hắn đột nhiên phồng lên, thân thể che ở dưới trường bào, từng khối cơ bắp sôi sục, mỗi một tấc da thịt nổi lên đạo quan rực rỡ, nếu thần kim đúc thành. Lập tức, uy thế của Ngôn Đạo Lâm theo đó biến đổi, giống như hóa thành một ngọn tuyên cổ thần sơn tiếp thiên thông địa. Cao lớn, nguy nga, tuyên cổ không dời, không thể lay động. Ngươi cũng hiểu biết chư thần khế ước. Tô Dịch hỏi. Có biết đôi chút? Ngôn Đạo Lâm thuận miệng trả lời. Tô Dịch kinh ngạc, hắn từng nghe Hí Pháp Sư nói đến, chư thần, đại biểu cho vô thượng trật tự cùng thiết luật. Ý chí của họ xỏ xuyên quá khứ, kiếp này, tương lai. Lực lượng của họ tới từ trên thời đại cùng kỷ nguyên khác nhau. Mà từ trong khế ước chư thần cùng nhau chế định, trước mắt duy nhất có thể xác định là, không cho phép thế gian có người tái diễn luân hồi nữa. Ở lúc hai người nói chuyện, dưới chân Tô Dịch chưa tạm dừng, theo hắn cất bước, thiên địa đều đang rung rẩy nổ vang, giống như muốn sụp đổ. Mà ở trên người Ngôn Đạo Lâm, thần quang rực rỡ lóa mắt bốc hơi, khiến uy thế của hắn càng thêm dày nặng cùng nguy nga bất động. Xa xa nhìn tất cả cái này, mọi người đều miệng khô lưỡi khô một phen, trái tim cũng treo ở cổ họng. Một bên, là chuyển thế chi thân của quan chủ. Một bên, là trưởng giáo chí tôn Cửu Thiên Các. Không thể hoài nghi, một trận chiến này nếu trình diễn, nhất định có thể vang dội cổ kim, ghi vào sử sách Đông Huyền Vực, thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch cách Ngôn Đạo Lâm chỉ có 10 trượng. Một chớp mắt này, hai người xuất thế đã lâu hầu như ra tay cùng một lúc. Ngôn Đạo Lâm vươn ra cánh tay phải, bàn tay nắm đấm, tung ra ngang trời. Tô Dịch dựng ngón tay như kiếm, như linh dương hút sừng, cắt một phát trên không. Ầm. Mười trượng hư không giữa hai người ầm ầm nổ tung. Mãn thiên địa đó chợt vặn vẹo, lực lượng quy tắc bộc phát, ở trong mắt mọi người, Ngôn Đạo Lâm một quyền này, giống như thiên tôn mang theo giận dữ ra tay, tràn ngập sức mạnh to lớn vô thượng như khai thiên tích địa. Chỉ thần vận một quyền này tràn ra, liền khiến mọi người ở đây thể xác và tinh thần đều run rẩy, gặp phải chấn nhiếp đáng sợ, ai cũng dựng cả lông tóc lên. Mà một kiếm đó của Tô Dịch, thì có thể dùng đại đạo chí giảng hình dung, chất phát tự nhiên, đơn giản trực tiếp. Nhưng khi thi triển ra, lại có khí thế thẳng tiến không lùi, không đâu không phá. Một quyền một kiếm ở cách 10 trượng va chạm, thực ra đại biểu cho đạo hạnh của hai người đang tranh phong. Âm âm. Ánh sáng bùng nổ, dòng chảy hỗn loạn văng tung tóe. Bóng người Tô Dịch và Ngôn Đạo Lâm đồng loạt nhoáng lên một cái, sau đó đều không chút do dự, lại lần nữa ra tay. Trong tích tắc, đại chiến hoàn toàn điểm hỏa. Tô Dịch rất cường thế, Ngôn Đạo Lâm cũng chưa từng tránh lui. Chương 2807, một trận chiến chấn động cổ kim, hai, một người trong tay không có kiếm, lại suy diễn ra vô thượng kiếm đạo đoạt hết tạo hóa. Một người bàn tay nắm đấm, nhất cử nhất động, dẫn dắt chu hư quy tắc áo nghĩa, dưới mỗi một đòn, lực lượng tai kiếp bộc phát, thổi quét cửu thiên. Trong tích tắc mà thôi, hai người đã giao thủ không biết bao nhiêu lần. Ngàn dặm núi sông phụ cận đều đang kịch liệt lay động, sinh linh phân bố ở trong núi sông đều thấp thỏm lo âu, liều mạng chạy trốn, thậm chí, bởi vì động tĩnh chiến đấu quá mức khủng bố, dẫn phát rất nhiều dị tượng kinh thế hải tục. Đây còn là quyết đấu cấp bậc giới vương cảnh sao, Mạnh Trường Vân rung như cầy sấy, vẻ mặt hoảng hốt. Lão cũng là giới vương, nhưng chỉ xa xa nhìn, thể xác và tinh thần đều có cảm giác bị áp chế, căn bản không cần nghĩ lão đã biết. Đổi là mình tiến lên, chỉ là dư âm chiến đấu cỡ đó, đã có thể khiến mình hồn phi phách tán. Thiếu gia nhà ta từng nói, cho dù cường giả cùng cảnh giới, thực lực cũng chênh lệch rất lớn, Ngôn Đạo Lâm sở dĩ mạnh, là ở chỗ hắn ở cấp bậc động vũ cảnh, đã đặt chân ở vị trí đỉnh cao nhất. Ngụy Sơn vẻ mặt ngưng trọng, mà ở cả tinh không sâu thẳm, nhân vật giống Ngôn Đạo Lâm như vậy, giơ tay cũng có thể đếm hết được. Phụ thân, thiếu gia trong miệng người. Chẳng lẽ là quan chủ? Minh Vương nhịn không được hỏi. Đương nhiên, Mạnh Trường Vân không cần nghĩ ngợi, chờ trận này kết thúc, ta lại tán gẫu những chuyện này với con. Vẻ mặt Minh Vương phức tạp, cho dù nàng còn không rõ nguyên do, nhưng cũng đã phán đoán ra, Tô Huyền Quân kia mình quen thuộc, thực ra là trưởng bối của mình. Quan chủ nhân vật bực này, quả nhiên đã không phải cảnh giới cao thấp có thể đo lường được. Trước sơn môn nơi xa, Lô Vân thầm than. Một trận chiến này, khiến lão cũng hết hồn, mà ở trong sơn môn Cửu Thiên Các, tương tự cũng có rất nhiều ánh mắt đang xem cuộc chiến, vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập rung động, dại ra ở đó. Quan chủ, so sánh với ngươi lúc trước thời điểm đỉnh phong nhất, ngươi hôm nay, còn kém rất nhiều. Trong chém giết chiến đấu vang lên tiếng của Ngôn Đạo Lâm. Hắn trường bào căng phòng, thế như tuyên cổ thần sơn lướt ngang, mỗi một lần vung nắm đấm, liền chấn động thiên địa rung rẩy hỗn loạn, thập phương chấn động, bá đạo vô cùng. Nói nhảm, đổi làm ngươi là tu vi đồng thọ cảnh, có thể có đạo hạnh như ta. Tô Dịch cười khẩy. Ngôn Đạo Lâm thản nhiên nói, xa không bằng. Nhìn như đang nói chuyện với nhau, chém giết giữa hai người, thực ra hung hiểm kịch liệt đến mức tận cùng, mỗi một đòn đỏ sức, đều đủ để thoải mái trấn áp chém giết nhân vật động vũ cảnh đương thời. Mà theo thời gian chuyển dời, đánh cờ giữa hai người càng thêm khủng bố, Tô Dịch tay trần, suy diễn các loại pháp tắc ở trong kiếm đạo, mỗi một đòn, đều tận tình suy diễn ra uy năng kiếm đạo khủng bố vô cùng. Ngôn Đạo Lâm cũng như thế, hắn lấy quyền kình chiến đấu, không chút hoa mỹ, lại tự có uy thế quyền trấn vạn pháp, lực phá vạn đạo. Trong giây lát mà thôi, hai người giết lên cửu thiên, kịch chiến ở dưới bầu trời, giống như hai vị thần linh đang đánh nhau, trình diễn trận chiến tuyệt thế. Đến lúc này, đừng nói người khác, dù là Ngụy Sơn, Lô Vân nhân vật động vũ cảnh như vậy, cũng rất khó bắt giữ được chi tiết chiến đấu cụ thể. Bởi vì vô luận Tô Dịch, hay Ngôn Đạo Lâm, thủ đoạn chém giết vận dụng, đều đã đạt tới một loại trình độ không thể tưởng tượng. Quá mức khủng bố. Về phần Mạnh Trường Vân, sớm há hốc mồm, dại ra ở đó. À! Chợt, Ngôn Đạo Lâm quát to, một quyền từ trên trời đánh xuống, phá vỡ hư không, nện ở vai trái Tô Dịch, mà bàn tay Tô Dịch như lưỡi kiếm chém xuống, cắt trúng ngực Ngôn Đạo Lâm. Âm! Bóng người Tô Dịch lui mấy chục trượng. Xương bả vai gãy, máu tươi bắn tung tóe, khuôn mặt cũng có chút tái nhợt. Nhưng cùng lúc đó, chỗ ngực Ngôn Đạo Lâm, quần áo bị một vết kiếm cắt qua, da thịt như thần kim đúc thành, xuất hiện một vết thương máu chảy đầm đìa. Ngay sau đó, hai người lại lần nữa xung phong vào nhau, không ai nói lời thừa, vẻ mặt đều bình tĩnh mà thông dong, căn bản không để ý tới thương thế trên người, nhưng uy thế trên thân hai người, đều càng thêm sắc bén cùng cường thịnh. Trực tiếp giống như hai ngọn núi lửa đang va chạm. Mà trong thời gian kế tiếp, tình hình chiến đấu bắt đầu trở nên thảm thiết. Tô Dịch không ngừng bị thương, máu nhuộm áo bào xanh. Nhưng cùng lúc đó, Ngôn Đạo Lâm cũng vì thế trả giá đắt, tràn đầy vết thương. Một màn tanh máu bá đạo kia, khiến không biết bao nhiêu người sợ hãi, hết hồn. Nhưng vô luận là Tô Dịch, hay Ngôn Đạo Lâm, từ đầu đến cuối đều chưa từng lùi lại nửa bước. Rắc. Rất nhanh, cánh tay phải Ngôn Đạo Lâm như dao long bay lên không, quyền ấn thì như dao long mở ra cái mồm như chậu máu, hung hăng đập nát một cánh tay trái của Tô Dịch. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng bị một mảng kiếm khí quét trúng, thân thể vỡ ra vô số vết rách, máu thịt be bét, lợi hại, đồng thọ cảnh như vậy, phóng mắt quá khứ tương lai, sợ cũng tìm không ra một ai có thể so sánh với quan chủ ngươi nữa. Ngôn Đạo Lâm thổn thức. Hắn tóc tai bù xù, cả người chảy máu, thê thảm chật vật. Nhưng hắn lại như hoàn toàn không có cảm giác, ánh mắt nhìn quanh ngạo nghễ, khí cơ sôi trào như cầu vồng, kinh thiên động địa. Cũng đã đến lúc này, không cần che giấu nữa, để ta xem, lực lượng nửa bước vũ hóa cảnh đó của ngươi rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Nơi xa, khi thanh âm Tô Dịch vang lên, đã cất bước trên không mà đến. Chương 2808, nên là sáng nay thoải mái nhất. Một, hắn cũng áo bào nhuốm máu, cả người đầy vết thương, cánh tay trái cũng bị đánh nát phế bỏ. Nhưng vẻ mặt lại điềm đạm như cũ, chưa từng có chút biến hóa, chỉ có trong đôi mắt thâm thúy kia, như có chiến ý thiêu đốt mãnh liệt. Được. Ngôn Đạo Lâm khẽ gật đầu, trong miệng khẽ bật ra một chữ. Sau đó, một thân khí cơ của hắn chợt xảy ra biến hóa, từng luồng tiên quang mờ mịt như hư ảo, xuất hiện ở quanh bóng người Ngôn Đạo Lâm, cũng khiến khí thế của hắn lặng yên biến đổi. Như hóa thân tiên trên trời, sừng sững ở ngoài cửu thiên. Thậm chí, thương thế quanh thân của hắn đều đang lấy trạng thái kinh người khép lại. Chuyển biến như vậy, khiến đám người Ngụy Sơn, Mạnh Trường Vân đều biến sắc. Đây là uy thế một chân bước vào vũ hóa chi lộ có được. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại. Đây thật là khí tức một chân bước vào vũ hóa cảnh. Một thân đạo hạnh đã có dấu hiệu cử hà lột xác, lực lượng nắm giữ, đã mang theo một luồng thần vận cấp bậc vũ hóa cảnh. Năm đó, quan chủ chính là kẹt ở một bước này. Ta đạt được truyền thừa hoàn chỉnh khai phái tổ sư Thiên Nhà Sơn để lại, trong đó không chỉ có bí pháp tu luyện vũ hóa chi lộ, còn có rất nhiều bí thuật vũ hóa cảnh đi kèm với nó. Ngôn Đạo Lâm thuận miệng nói, quan chủ đã muốn thử một chút, ta tự nhiên sẽ không tiếc rẻ. Nói xong, bàn tay hắn nắm lại, thanh âm như tiên sơn lướt ngang, vùng nắm đấm đánh tới. Nhanh chóng mà bá đạo. Mà một thân uy thế của hắn, vượt xa lúc trước một mảng lớn. Người tu đạo bình thường nhìn thấy, sợ là thế nào cũng nghĩ lầm đây là tiên nhân trong truyền thuyết. Bởi vì uy năng cỡ đó, nghiễm nhiên đã có dấu hiệu từ giới vương cảnh siêu thoát. Âm âm. Long trời lỡ đất, vạn tượng sụp đổ. Vẹn vẹn một quyền, Ngôn Đạo Lâm đánh ra một loại khí phách độc đoán núi sông, quyền áp đại thế, Tô Dịch chưa tránh lui. Hắn tay phải nặng kiếm ấn, vận dụng lực lượng cực điểm cứng đối cứng với nó. Nhưng ngay lập tức, theo tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, cả người Tô Dịch bay ngược ra ngoài, thân thể cũng theo đó tàn phá, nứt toát ra vô số vết máu. Ngụy Sơn, Mạnh Trường Vân trở nên vô cùng khẩn trương, tay chân lạnh toát. Thế này còn đánh như thế nào? Xin hỏi quan chủ, quyền này như thế nào? Dưới bầu trời, Ngôn Đạo Lâm thản nhiên lên tiếng, cơ thể hắn lấp lánh, tràn ngập tiên quang như có như không, cất bước trên không, như tiên nhân tuần du, nhất cử nhất động, dẫn dắt chu hư đại thế. Còn chưa bằng ta năm đó lúc đỉnh phong. Tô Dịch lau máu tươi khóe môi. Hắn bị thương quá nghiêm trọng rồi, nhưng vẻ mặt lại như trước đây, không một gợn sóng. Vậy quan chủ cảm thấy, kế tiếp chiến đấu, có phần thắng hay không? Ngôn Đạo Lâm hỏi tiếp. Khi nói chuyện, cánh tay phải hắn như sợi roi giơ lên, ở trên cao vung một cái. Một đạo quyền kình lấp lánh lượng lờ tiên quang bộc phát ra, trực tiếp đục thủng không gian, hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Quá nhanh. Bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Tô Dịch vẫn chưa lui, cũng chưa từng né tránh, theo hắn phất tay áo bào, từng tầng màn kiếm ngang trời mà ra. Mỗi một màn kiếm, phân biệt kết ra luân hồi, huyền cấm, phi quan, huyền khư vân vân các pháp tắc mạnh nhất, chồng chất cùng một chỗ, như từng tầng lạch trời, vắt ngang trước người Tô Dịch. Nhưng ngay sau đó, ầm, tiếng nổ cắn xé màn tai vang vọng. Một màn kiếm chợt nổ tung, bị quyền kình như vô biên kia đánh thủng. Ngay sau đó, từng màn kiếm kế tiếp đều bị đánh tan. Nhìn qua một cái, hào quang văng tung tóe, hư không nơi đó cũng bị phá vỡ một vết rách nhìn ghê người, mà ở cuối vết rách, bóng người Tô Dịch bị hung hăng đánh bay đi. Một quyền, vậy mà lại bá đạo như vậy. Thiếu gia. Ngụy Sơn lo lắng, biến sắc hẳn. Sao có thể, Mạnh Trường Vân lẩm bẩm, cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Trái tim Minh Vương cũng thắt lại. Kẻ trời sập đất lúng kia cũng mặt không đổi sắc, chẳng lẽ thật phải ở hôm nay bại trận? Chưởng giáo trù tính năm tháng dài lâu, cuối cùng chờ được hôm nay một khắc này, nếu để người đời biết, chuyển thế chi thân của quan chủ, ở hôm nay chết ở dưới tay chưởng giáo, tinh không các giới này. Sẽ nhấc lên sóng gió lớn cỡ nào? Lô Vân phấn chấn, một thân nhiệt huyết sôi trào. Đại đạo tranh phong, chuyển thế chi thân của ngươi, chung quy không bằng đại đạo phân thân của ta, Ngôn Đạo Lâm khẽ nói. Vẻ mặt tràn đầy bình tĩnh cùng thông dong. Nơi xa, Tô Dịch thân thể tàn phá, máu tươi như dòng suối chảy xuôi, khuôn mặt tuấn tú kia càng tái nhợt gần như trong suốt. Thương thế nặng, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng nghe được Ngôn Đạo Lâm nói, Tô Dịch không khỏi cười lên, chưa phân thắng bại, cái đuôi đã vểnh lên trước, rất đắc ý, Ngôn Đạo Lâm cười cười, thản nhiên nói, ta đã ẩn nhẫn quá nhiều năm, rốt cuộc chờ được thời cơ hôm nay. Có thể ở lúc này đánh bại ngươi kẻ địch cả đời như vậy, ta quả thực khó nén được vui sướng trong lòng, cũng không thể không đắc ý, thậm chí có thể nói, trong năm tháng quá khứ dài lâu, ta phải tính hôm nay lúc này thoải mái nhất. Khi nói chuyện, hắn căn bản chưa từng nương tay, cất bước đánh tới. Căn bản không tính cho Tô Dịch bất cứ cơ hội nào thở dốc, chẳng qua, hắn vẫn chưa sốt ruột, đề phòng Tô Dịch sắp chết vô ngược. Nhưng ở một chớp mắt này, Tô Dịch lại dương mắt nhìn về phía bầu trời. Khẽ nói, ta làm sao không phải đang chờ đợi lúc này tiến đến. Chương 2809, nên là sáng nay thoải mái nhất, Hai, Ngôn Đạo Lâm như phát hiện cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời, không biết khi nào vô thanh vô tức xuất hiện một đạo kiếp vân thâm trầm, yên tĩnh không tiếng động, tối đen u ám, như cái phễu thật lớn úp ngược ở sâu trong bầu trời, làm người ta chỉ nhìn thôi, trong lòng đã phát lạnh. Độ kiếp. Ngôn Đạo Lâm nhíu mày, lúc này làm như vậy, có gì khác tìm chết? Chẳng lẽ nói, ngươi đã bị bức bách đến bước đường cùng, chỉ có thể dùng phương thức bực này liều mạng. Hắn quả thực bị chấn động, khó có thể tin. Cùng lúc đó, Ngụy Sơn và Mạnh Trường Vân đều kinh nghi, tâm tình nặng nề, đây là đặt vào chỗ chết rồi mới sống, nhưng có chút sai lầm, sẽ vạn kiếp bất phục. Phụ thân, quan chủ đại nhân tất thắng. Chỉ có Diêm Vương mắt tỏa sáng, giọng điệu kiên định. Nàng từng cùng Tô Dịch xông pha tán đạo minh thổ, cũng từng kiến thức Tô Dịch lúc trước như thế nào ở trên đài chuyển sinh độ kiếp. Ngụy Sơn và Mạnh Trường Vân ngẩn ra. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng, dưới bầu trời, Ngôn Đạo Lâm chợt tấn công, hạ sát thủ. Âm, tiên quang lưu chuyển ngập trời, một đạo quyền kình vắt ngang trời, che cả bầu trời, hướng Tô Dịch trấn áp chém giết. Chỉ tiếc, chung quy đã chậm một bước. Bóng người Tô Dịch đã sớm bay lên trời, hướng thẳng về kiếp vân chỗ sâu trong bầu trời lao đi. Một quyền này quét ngang trời, nhưng khi chạm đến kiếp vân trên bầu trời, nhất thời bị một đạo kiếp quang tràn ngập khí tức cấm kỵ đánh vỡ. Đáng sợ là, kiếp quang theo quyền kình mà xuống, đánh thẳng tắp về phía Ngôn Đạo Lâm. Âm. Mãn hư không đó tan vỡ, Ngôn Đạo Lâm tuy hữu kinh vô hiểm tránh được, lại kinh hãi lưng lạnh toát. Đại kiếp như vậy, so với đại kiếp động vũ cảnh còn đáng sợ hơn xa, tràn ngập uy năng cấm kỵ, khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Ngôn Đạo Lâm bỗng ngẩng đầu, mắt thấy bóng người Tô Dịch lao về phía trong kiếp vân, lông mày không khỏi nhíu lại, thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng chỉ thế này mà thôi, quan chủ gã này. Chẳng lẽ thà rằng chết ở dưới thiên kiếp, cũng không muốn bị ta giết chết, lúc này, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Nơi đó, kiếp vân quay cuồng, kiếp quang mãnh liệt, một luồng khí tức kiếp nạn cấm kỵ không cách nào hình dung theo đó tràn ngập ra. Thiên địa to như vậy, cũng bịt kín một tầng sắc thái tự như tận thế. Mạnh như Ngôn Đạo Lâm tồn tại bực này, hơi thở cũng không khỏi cứng lại, lông tóc dựng cả lên, hoàn toàn không thể tưởng tượng, đây sẽ là một trận đại kiếp quy nhất cảnh. Về phần người khác ở đây, tất cả đều thể xác và tinh thần áp lực, cả người phát lạnh, kinh hãi thất sắc. Đó là thiên uy thật sự, như cấm kỵ, bất luận kẻ nào thân ở dưới thiên uy cỡ này, đều sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi nhỏ bé như con kiến. Mà lúc này, ở dưới rất nhiều ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú. Bóng người Tô Dịch lao vào chỗ sâu trong kiếp vân kia. Ngay lúc mọi người đều cho rằng, Tô Dịch sắp gặp nạn. Âm, một cái chớp mắt đó, kiếp vân như tràn ngập uy năng cấm kỵ lại chợt nổ tung, chia năm xẻ bảy. Sau đó, kiếp quang rực rỡ lóa mắt cũng theo đó tan vỡ, hóa thành vô số ánh sáng rực rỡ đẹp mắt, bao phủ bóng người Tô Dịch trong đó. Toàn trường kinh ngạc, trợn mắt cứng lưỡi. Đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng. Phương thức độ kiếp của Tô Dịch sẽ bá đạo cùng độc đáo như thế, trực tiếp xông lên bầu trời, hút vỡ kiếp vân, phá vỡ vạn tầng kiếp quan. Thiên kiếp kia chẳng lẽ là giấy, đầu óc Lô Vân ngay dại, kinh hãi cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Ta tu hành năm tháng dài đằng đẵng như thế, vẫn là lần đầu nhìn thấy đại kiếp cấm kỵ khủng bố như thế, cũng vẫn là lần đầu nhìn thấy, kiếp nạn chưa từng buông xuống, đã bị nháy mắt đánh tan, Mạnh Trường Vân ánh mắt đăm đăm, thất thanh lẩm bẩm. Trước kia, thiếu gia cũng không mạnh như vậy. Ngụy Sơn tặc lưỡi. Phụ thân, ở trong mắt quan chủ đại nhân, độ kiếp tùy ý như nước uống ăn cơm, nhìn thấy nhiều rồi, liền không kỳ quái nữa. Minh Vương một bộ dáng người từng trải. Nàng còn từng thấy thứ càng khủng bố hơn, lúc trước ở trên đài chuyển sinh, quan chủ bị kiếp quan đang sống sờ sờ bổ vỡ tung, hình thần câu diệt. Nhưng cuối cùng, lại như kỳ tích đúc lại đạo thể, tái tạo chân ngã. Mang đi so sánh, phương thức độ kiếp lúc này của quan chủ mặc dù thái quá, nhưng lại chưa nói là quá mức kinh hoàng. Kiếp vân tán loạn, kiếp quang biến thành hào quang như thác nước tắm rửa quanh thân Tô Dịch, một cái chớp mắt này, hắn như cây bị sét đánh, ở trong sinh cơ nguyên thủy nhất thực hiện một hồi lột xác thay da đổi thịt. Đạo thể, thần hồn, tu vi đều đạt được đúc lại hoàn toàn mới, một thân tinh khí thần kia như tiếng quân thần tốc, đạp vỡ bậc cửa quy nhất cảnh, lên như diều gặp gió. Đây là một hồi lột xác cực hạn, giống như phượng hoàng niết bàn. Tính sai rồi, Ngôn Đạo Lâm khẽ nói, trên mặt hiện lên một mảng âm trầm. Hắn rốt cuộc rõ, hôm nay quan chủ lần này đến tự tin ở đâu ra, rõ ràng chính là sớm có mưu tính, tính ở trong sát kiếp hôm nay chứng đạo quy nhất cảnh. Lúc trước chưa từng phá cảnh, quan chủ cũng đã mạnh đến trình độ đó, nếu để hắn độ kiếp phá cảnh, chứng đạo quy nhất, lại nên có được chiến lực khủng bố cỡ nào. Nghĩ đến đây, Ngôn Đạo Lâm không kiềm chế được nữa, tung người lên, hướng về Tô Dịch chém giết. Chương 2810, thắng. Một, âm, áo bào hắn phồng lên, vung quyền như mưa rơi, trong nháy mắt đánh ra mấy chục đạo hơn trăm đạo quyền kình, tiên quang chói mắt theo quyền kình cùng nhau bộc phát, chói lòa thế gian. Trong lòng mọi người căng thẳng. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Tô Dịch đang đứng ở thời khắc mấu chốt đột phá cảnh giới bất ổn, cực kỳ suy yếu, một khi bị ngăn cản, rất có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng một màn ngoài dự đoán của mọi người xảy ra, chỉ thấy Tô Dịch đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ là hào quang kia quanh quẩn quanh thân, đã mang quyền kình đầy trời đánh đến kia lần lượt mài mòn hủy diệt. Trong lòng Ngôn Đạo Lâm chấn động, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Ngôn Đạo Lâm, ngươi bây giờ còn đắc ý cùng thoải mái hay không? Dưới bầu trời, truyền đến thanh âm lạnh nhạt đó của Tô Dịch. Ngôn Đạo Lâm trầm mặt, sau đó, hắn đột nhiên cười lên, nếu ta bây giờ lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, ta hủy diệt chỉ là một khối phân thân, mà quan chủ ngươi nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Ánh mắt Ngôn Đạo Lâm lóe lên thần quang như lửa thiêu đốt, nói, nếu như thế, chung quy vẫn là ta thắng, không phải sao? Nói xong, trường bào hắn phồng lên, một thân khí cơ ầm ầm chấn động, từng luồng tiên quang như lửa bốc cháy lên. Sau đó, hướng Tô Dịch dưới bầu trời phóng đi thẳng tắp. Ngọc đá cùng vỡ, trưởng giáo cửu thiên các Ngôn Đạo Lâm, vậy mà lại ở lúc này lựa chọn tử chiến. Cho dù là một phân thân, nhưng loại cách làm quyết đoán tàn nhẫn đó, vẫn như cũ làm người ta sợ hãi. Đám người Ngụy Sơn, Mạnh Trường Vân đều biến sắc, sợ vỡ mật. Dưới bầu trời, thân thể Ngôn Đạo Lâm cũng tự như đang thiêu đốt, tỏa ra uy năng hủy diệt bùng nổ ngập trời. Hắn rõ ràng vận dụng nào đó cấm kỵ bí pháp, để cho hắn giờ phút này sở hiển lộ ra uy lực, vượt quá tưởng tượng khủng bố. Mảng trời đó cũng như bị thiêu đốt, âm âm vặn vẹo. Mà còn chưa chờ tiếp cận Tô Dịch, năm ngón tay Ngôn Đạo Lâm chụp hờ, như thần nhân nặng ấn, ngang trời đánh về phía Tô Dịch. Âm, một quyền ấn rực rỡ như thiêu đốt gào thét lao lên. Giống như ánh sáng mặt trời mới mọc, chiếu sáng vạn trượng, quần sáng vô tận, làm mắt người chói không mở ra được. Quá khủng bố rồi. Xa xa nhìn, thần hồn mọi người đau đớn, căn bản không cần hoài nghi, đây nhất định là một đòn long trời lở đất, là cử chỉ liều mạng thiêu đốt đạo hạnh bản thân, dốc cạn tất cả của Ngôn Đạo Lâm. Dưới bầu trời, quanh thân Tô Dịch đột nhiên lộ ra vô tận đạo quang, như vòng xoáy, mang hào quang khu vực phụ cận một hơi nuốt hết. Cùng lúc đó, bàn tay hắn như kiếm, ở trên cao chém một phát, một mảng kiếm khí hiện ra, đơn giản trực tiếp, hơn nữa giống như lưỡi đao trời xanh từ trên trời giáng xuống, lấy thế bẻ gãy nghiền nát, chặn được một đạo quyền ấn kia. Âm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Quyền ấn kịch liệt lay động, sau đó chia năm xẻ bảy, nổ tung vỡ thành vô tận ánh lửa bay lả tả. Thân thể Ngôn Đạo Lâm rung lên, như bị sét đánh, sau đó khóe môi chảy máu. Cả người như lập tức già nua hẳn đi. Trong mắt hắn toát ra sự kinh nghi, khó có thể tin, bất cứ tu sĩ nào trong thiên hạ ở lúc vừa phá kiếp chứng đạo, vốn nên là thời điểm suy yếu nhất, nhưng quan chủ thì không, nắm giữ đạo hành so với trước đó mạnh hơn không biết bao nhiêu. Tùy tay một kiếm, đã hóa giải một đòn liều mạng đó của hắn. Chặn được rồi. Bọn Ngụy Sơn, Mạnh Trường Vân như trút được gánh nặng, đều kích động sắp không khống chế được. Vừa rồi một tích tắc đó, bọn họ đều thiếu chút nữa hoài nghi, Tô Dịch đã gặp nạn, ngọc đá cùng vỡ, cũng nên là cân sức ngang tài mới được, hành động này của Ngôn Đạo Lâm ngươi, nên gọi là kiến càng lay cây mới đúng. Trong tiếng cười khẩy, Tô Dịch duỗi lưng một cái thật dài. Âm âm. Ở trong cơ thể hắn, như có vạn đạo nổ vang, lực lượng đại đạo mênh mông sôi trào đang vận chuyển, khiến cơ thể hắn rực rỡ, quanh thân quanh quẩn đạo quang tự như ảo mộng. Một tích tắc này, hắn hoàn toàn đúc thành đạo cơ quy nhất cảnh, không chỉ là cánh tay trái cục mất được đúc lại, thương thế trên người cũng đã sớm không thấy. Uy thế cả người tràn ngập ra, giống như vạn cổ thanh tiêu, đủ có thể lay động tinh hán, lật úp cửu thiên thập địa. Đối với Tô Dịch chuyển thế trọng tu mà nói, tu vi đột phá một đại cảnh giới, lột xác cỡ đó vượt xa xa nhân vật cùng cảnh giới nhiều. Tự như lúc này, quần áo hắn tuy tổn hại nhúng máu, nhưng uy thế của hắn, so với trước đó đã như hai người khác nhau. Ta thật không ngờ, quan chủ ngươi lại có thể bằng vào độ kiếp để xoay chuyển càn khôn. Nơi xa, Ngôn Đạo Lâm than thở. Thân thể của hắn hãy còn như đang thiêu đốt, không thể nghi ngờ, ở sau khi vận dụng bí thuật cấm kỵ như ngọc đá cùng vỡ kia, khối đại đạo phân thân của hắn thời gian còn lại đã không nhiều. Vậy ngươi bây giờ cảm thấy, hôm nay lúc này, còn thoải mái hay không? Tô Dịch cất bước đi tới. Ánh mắt Ngôn Đạo Lâm phức tạp, nói, ngươi xem ta còn cười được sao, nhưng, ta trái lại muốn dùng thời gian còn lại, thử xem đạo hành quy nhất cảnh của quan chủ ngươi, lại mạnh đến cỡ nào. Nói xong lời cuối cùng, mây đen trên khuôn mặt của hắn quét sạch, trở nên kiên quyết mà bình tĩnh. Tô Dịch ngửa mặt lên trời cười to. Bóng người hắn nhoáng lên một cái, vung quyền đánh tới. Quyền thế như kiếm, đại khai đại hợp. Chương 2811, thắng. 2. Ngôn Đạo Lâm cũng vung quyền, quyền kình như trời long đất lở. Thân thể tinh khí thần của hắn như thiêu đốt, uy năng hơn xa lúc trước, nhưng chỉ một chớp mắt, thân thể Ngôn Đạo Lâm bị đánh bay ra khoảng cách hơn trăm trượng, hư không cũng bị đánh ra một vết rách hẹp dài. Một cái cánh tay phải kia của hắn cũng bị chấn động vỡ nát, máu thịt bắn tung tóe. Thật mạnh. Mạnh Trường Vân hoa mắt choáng váng, rung động thất thần. Giờ phút này, quan chủ đại nhân hoàn toàn đã khác, ngạo nghễ như thần, siêu nhiên như tiên, mà chiến lực của hắn, thì phách thiên tuyệt địa, cái này so với thiếu gia lúc trước thời điểm đỉnh phong nhất càng dữ dội hơn. Ngụy Sơn lẩm bẩm. Ở thế gian hiện nay, hắn là một trong những người quen thuộc quan chủ nhất, liếc một cái liền nhìn ra, Tô Dịch giờ phút này, so với quan chủ lúc trước thời điểm đỉnh phong nhất, chỉ có hơn chứ không kém. Chưởng giáo ơi chưởng giáo, trước đó ngươi còn từng hỏi ta, chuyển thế chi thân của quan chủ rốt cuộc là một người như thế nào, mà bây giờ, ngươi là rõ chưa? Trong lòng Minh Vương lẩm bẩm. Sao có thể, cửu thiên các thiên tế tự Lô Vân vẻ mặt ảm đạm, trợn mắt muốn nứt. Cùng lúc đó, Ngôn Đạo Lâm dù lòng dạ thâm trầm như biển, một tích tắc này cũng không từ đổ hít khí lạnh, sắc mặt chưa từng có ngưng trọng. Một quyền này như thế nào? Tô Dịch hỏi. Khóe môi Ngôn Đạo Lâm run rẩy một phen. Dáng vẻ cùng lời nói Tô Dịch giờ phút này, so với lúc trước hắn vận dụng lực lượng nửa bước vũ hóa cảnh chèn ép Tô Dịch không có khác biệt. So với vũ hóa cảnh thật sự, kém xa. Ngôn Đạo Lâm tức giận nói, hắn dẫn đầu tấn công, lấy cánh tay trái vung quyền, chưa từng lùi bước, ngược lại càng thêm cường thế. Tô Dịch dựng ngón tay như kiếm, ngang trời đảo qua. Âm. Ngôn Đạo Lâm như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, thân thể cũng bị bổ ra một vết rách sâu có thể thấy được xương. Vũ hóa cảnh thật sự lợi hại bao nhiêu, ta không rõ, nhưng có một ngày, bản tôn của ngươi nếu có thể đặt chân trên đó, ta nhất định dẫm hắn dưới chân. Đôi mắt Tô Dịch thâm thúy, lời nói tùy ý, lại tự có ý ngạo nghễ chư thiên. À, bây giờ đừng khoác lác trước, ngươi mới quy nhất cảnh mà thôi, nhất định không có khả năng ở trước ta đặt chân vũ hóa cảnh. Thương thế của Ngôn Đạo Lâm rất nghiêm trọng, đã sắp không chống đỡ được, nhưng hắn lại nói cười cười, như hoàn toàn không thèm để ý vết thương đầy người kia. Mà có thể đoán được là, thế gian này rất nhanh sẽ có người đặt chân vũ hóa cảnh lục tục xuất thế, đến lúc đó, quan chủ ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Giọng điệu Ngôn Đạo Lâm bình tĩnh như lúc ban đầu, thế đạo như vậy mới thú vị, nếu còn giống như trước đây, ta không cần trọng tu, cũng có thể kiếm áp thiên hạ. Tô Dịch cười cười, nói thật, ta rất chờ mong bản tôn của ngươi có thể còn sống đặt chân vũ hóa cảnh. Đoạn lời này, ta cũng từng nói với Đặng Tả lão lỗ mũi trâu kia. Ngôn Đạo Lâm trầm mặt, ánh mắt phức tạp, nổi lên một tia khâm phục như có như không. Hồi lâu sau, hắn nói, luận khí phách, ta quả thực kém quan chủ ngươi một bậc, ta cũng rất tò mò, sau khi đặt chân vũ hóa chi lộ, quan chủ ngươi có thể dẫm ta dưới chân hay không? Thanh âm còn đang quanh quẩn, Ngôn Đạo Lâm lại lần nữa tấn công. Tư thái kiên định quyết đoán, lạnh nhạt đối mặt sinh tử kia, khiến mọi người đều động dung, tâm tình quay cuồng. Đây là chưởng giáo cửu thiên các, có thể trở thành một trong các đầu sỏ đỉnh cao nhất sâu trong tinh không, tuyệt đối không phải may mắn, tạm biệt không tiễn. Tay áo bào Tô Dịch phồng lên, ở trên không vung một phát. Âm. Một luồng kiếm ý vô song như cầu vồng quét bát hoang, khi đánh ở trên người Ngôn Đạo Lâm, đạo thể người sau vốn tàn phá không chịu nổi ầm ầm tan vỡ. Triệt để hình thần câu diệt. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Thiên địa hỗn loạn rung chuyển, hãy còn có khói thuốc súng tràn ngập. Núi sông phụ cận, điêu linh tàn phá, tràn đầy vết thương. Mà trên bầu trời, một ánh mặt trời nở rộ, trút xuống trên bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch, khiến hắn trở thành tiêu điểm duy nhất trong thiên địa. Thắng rồi. Trận quyết đấu này, vô luận là Tô Dịch hay Ngôn Đạo Lâm, đều chưa từng mượn ngoại vật. Ở lúc thân hãm tuyệt cảnh, Tô Dịch lựa chọn độ kiếp đột phá cảnh giới. Ngôn Đạo Lâm lựa chọn tử chiến. Từ đầu đến cuối, hai người đều chưa từng bội ước, đi vận dụng bảo vật hoặc là con bài chưa lật uy năng khủng bố. Đây mới là đại đạo tranh phong thật sự, lấy trình độ mỗi người ở trên con đường tu đạo, quyết một cái cao thấp thắng bại, phân một cái người chết ta sống. Cho dù đám người Ngụy Sơn, Mạnh Trường Vân, cũng rất khó đi phỉ báng Ngôn Đạo Lâm. Cho dù là Thiên Tế Tự Lô Vân, cũng không thể chỉ trích Tô Dịch. Một trận chiến này nếu truyền ra, nhất định dẫn phát thiên hạ chấn động, chính như ta lúc trước nói, có thể lưu danh sử xanh, cho hậu thế vạn vạn đời truyền lưu. Ngụy Sơn cảm thán, mặt mày vui vẻ. Tiền bối nói rất đúng, Mạnh Trường Vân rất tán đồng. Minh Vương ngơ ngác nhìn bóng người tuấn tú kia đứng dưới bầu trời, cảm xúc lại lẫn lộn. Người từng cùng thế hệ, lại biến thành quan chủ, còn thành trưởng bối của mình. Cảm giác này, thực sự quá khó nói thành lời. Quan chủ. Chẳng lẽ thật là không thể chiến thắng? Vẻ mặt Lô Vân ảm đạm. Hắn rõ hơn bất cứ ai khác, trưởng giáo vì một ngày này tiến đến, từng ẩn nhẫn quá lâu, trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết đi trụ tính. Nhưng kết quả là, chung quy vẫn đã thua. Chương 2812, đầu sỏ gây nên cùng đồng lõa. Một, đột nhiên, Lô Vân giật mình một cái, phát hiện Tô Dịch tới gần, không khỏi hết hồn, nói, thắng bại đã phân, quan chủ đại nhân đây là muốn làm cái gì? Tô Dịch mở ra một bàn tay, nói, chiến lợi phẩm. Lô Vân như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng lấy ra một khối ngọc giản, hai tay trình lên, xin đại nhân thu lấy. Ngọc giản là Ngôn Đạo Lâm để lại, ở trước khi khai chiến, hắn từng nói, đáp án Tô Dịch muốn biết được, đều ghi lại trong khối ngọc giản này. Tô Dịch thu hồi ngọc giản, xoay người bước đi. Tiểu Ngụy Tử, Lão Mạnh, chúng ta đi. Hắn chắp tay sau lưng, hướng nơi xa bước đi. Ngụy Sơn, Mạnh Trường Vân và Minh Vương đều đi theo sau đó. Thẳng đến lúc nhìn theo đoàn người bọn họ rời khỏi, Cửu Thiên Các Thiên Tế Tự Lô Vân lúc này mới như trút được gánh nặng thở phào một hơi. Trong lòng hắn lẩm bẩm, quả nhiên như trưởng giáo nói, quan chủ khinh thường mang trận thù hận này lan đến trên thân người khác của Cửu Thiên Các, mà ở trong sơn môn Cửu Thiên Các, phàm là cường giả thấy một trận chiến này, đều vẻ mặt ảm đạm, ủ rũ. Cùng lúc đó, Tô Dịch ngồi trên một chiếc thuyền con, thích ý nằm ở nơi đuôi thuyền, lấy ra một bầu rượu, bắt đầu uống từng ngụm từng ngụm. Hắn bây giờ cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn tìm một chỗ, im lặng củng cố một phen đạo hạnh vừa mới đột phá cảnh giới. Mạnh Trường Vân đang khống chế thuyền con. Cha con Ngụy Sơn và Minh Vương thì đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Phi tiên cấm khu, trong một mảng thiên địa màu xám u ám hoang vu. Ngẫu nhiên sẽ có một đạo tiên quang lướt qua bầu trời, so với sao băng còn lấp lánh cùng chói mắt hơn. Trên mặt đất, bên cạnh một mảng đồi gò hài cốt chồng chất, Ngôn Đạo Lâm đang ngồi thiền, chữa trị thương thế trên người. Lúc trước, hắn từng trải qua một trận ác chiến. Cùng một đám thể linh nghi ngờ lúc còn sống là tồn tại vũ hóa cảnh kịch liệt chém giết, dẫn tới bị thương nặng. Sắp rồi, không cần bao lâu, ta liền có thể thật sự bước vào vũ hóa chi lộ, trong lòng Ngôn Đạo Lâm khẽ nói. Đột nhiên, hắn nhíu mày, chợt ho ra một ngụm máu, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Vẻ mặt hắn lúc sáng lúc tối, ngẩn ra hồi lâu, cuối cùng cười khổ một tiếng, không ngờ, dốc hết trả giá cùng ẩn nhẫn năm tháng dài lâu, ở trong giới vương cảnh. Chung quy vẫn thu quan chủ chuyển thế trở về. Hoang dã. Chỗ giữa sườn núi một ngọn núi. Tô Dịch khoanh chân ngồi ở dưới một cây cổ tùng cứng cáp, tĩnh tâm ngồi xuống, đặt chân quy nhất cảnh, một thân đạo hạnh theo đó xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở trong cơ thể Tô Dịch, đại đạo hỗn động nhiễm nhiên hóa thành một lô đỉnh, trực tiếp giống như đại đạo mẫu lô, hỗn độn địa ban đầu hóa thành ba cái chân nâng đỡ lô đỉnh. Thiên địa chi căn cắm rễ ở hỗn độn địa. Thì ẩn chứa trong lô đỉnh. Mà các loại đại đạo pháp tắc do Tô Dịch nắm giữ, đều hòa vào mặt ngoài lô đỉnh, như một vài đồ đằng đại đạo cao thâm khó lường. Ngoài ra, lực lượng đạo thể khí huyết như thang của lô đỉnh, lực lượng ý chí thần hồn như thần của lô đỉnh, đều giao dung ở một lò. Cái gọi là vạn pháp quy nhất, vạn đạo quy tông, chính là mang lực lượng tu vi, thần hồn, đạo thể đều hòa vào trong một cái lô đỉnh đại biểu cho đạo hành cùng nội tình này. Đại đạo lô đỉnh này lại được gọi là tính linh chi lô. Sinh cơ như lửa lò không tắt, đại đạo vĩnh tồn, chính bởi vì như thế, ở cấp bậc quy nhất cảnh, theo phẩm tướng của đại đạo lô đỉnh, mang nội tình cùng thực lực giới vương quy nhất cảnh chia ra 3-7 loại. Đại đạo lô đỉnh đúc ra phẩm tướng khác nhau, quyết định tiềm năng cùng thực lực của giới vương quy nhất cảnh, đại đạo lô đỉnh tô dịch đúc ra cực kỳ đặc biệt, ba chân hai tai, miệng đỉnh hỗn độn chi khí bốc hơi, trong đỉnh có huyền hoàng mẫu khí dâng lên, trực tiếp giống như bao quát hỗn độn vạn tượng, dày nặng mênh mông, thu hút người ta chú ý nhất, chính là quanh đỉnh lô, có luân hồi chìm nổi, phi quan lưu chuyển, các loại dị tượng đại đạo lộ ra, cùng nhau bảo vệ xung quanh một bức đồ đằng hình kiếm. Một bức đồ đằng hình kiếm này, tuy hư ảo mơ hồ, nhưng cẩn thận phân biệt, rõ ràng là hình dạng cửu ngục kiếm. Chẳng qua trên một đồ đằng hình kiếm này, vẫn chưa trấn áp những sợi xích thần kia, cũng chính bởi vì một đồ đằng hình kiếm này, giống như rót vào linh hồn cho đại đạo lô đỉnh, khiến khí tức của nó nghiễm nhiên bày ra một loại đại thế. Đó là một loại đại thế như có thể trấn áp chư thế, vạn cổ không dời, độc tôn trên đời. Lấy tiêu chuẩn đương thời đến xem, đại đạo lô đỉnh này của ta sớm không phải tam giáo cửu lưu gì có thể cân nhắc, dù là các tuyệt phẩm đại đạo lô đỉnh ngàn vạn năm khó gặp kia, cũng phải thua kém 3 phần, tô dịch tĩnh tâm cảm ứng huyền cơ của đại đạo lô đỉnh, cũng không khỏi động dung. Lúc ngồi thiền tĩnh tu, tô dịch không ngừng luyện hóa đan dược. Rất nhanh đã ngạc nhiên phát hiện, như là tạo hóa linh khiếu đan loại đỉnh cấp bảo dược này, rõ ràng đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu tu luyện của mình. Trước kia ở cấp bậc đồng thọ cảnh, nuốt dùng 10 viên tạo hóa linh khiếu đan, liền có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện một ngày, nhưng ở sau khi đặt chân quy nhất cảnh, hiệu quả của tạo hóa linh khiếu đan rõ ràng không bằng trước đây, ước chừng nuốt dùng hơn 100 viên, cũng không cách nào khiến tu vi sinh ra bao nhiêu tinh tiến. Chương 2813, đầu sỏ gây nên cùng đồng lõa, 2, sau đó, tô dịch liền phát hiện chỗ vấn đề. Đại đạo lô đỉnh mình đúc ra quá mức thần dị, có thể nói là động không đáy, như tạo hóa linh khiếu đang lực lượng bảo dược bực này, đã rất khó thỏa mãn nhu cầu tu luyện của mình. Lúc suy nghĩ, tô dịch lấy ra một cây vũ hóa thần dược kia, hái xuống một chiếc lá cây trong đó, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Âm. Đại đạo lô đỉnh chợt sôi trào, nổ vang vận chuyển, khí cơ quanh thân cũng theo đó trở nên hoạt bát, thông suốt trong tứ chi bách hải lục phủ ngũ tạng. Dược lực mênh mông, khiến mỗi một lỗ chân lông của tô dịch thư giãn. Cả người lân lân, một thân tinh khí thần đều được tẩm bổ. Hồi lâu sau, thẳng đến lúc mang một chiếc lá cây vũ hóa thần dược này hoàn toàn luyện hóa, một thân tu vi quy nhất cảnh đó của hắn hoàn toàn củng cố. Chẳng lẽ nói, từ nay về sau chỉ có vũ hóa thần dược thần vật hiếm có bực này, mới có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện của bản thân ta? Tô dịch giật mình. Không biết nên cao hứng, hay nên đau đầu? Tệ đoan của đại đạo căn cơ quá mức hùng hậu, là ở đây. Giống như tạo hóa linh khiếu đan loại bảo vật này, có thể thỏa mãn rất nhiều giới vương động vũ cảnh thế gian tu hành. Nhưng đối với tô dịch vừa đặt chân quy nhất cảnh mà nói, đã giống như gân gà. Mà tất cả cái này, cũng liền ý nghĩa, tài nguyên tu hành tô dịch trước mắt sưu tập ở trên người, tuyệt đại đa số đều đã không phát huy được tác dụng. Tương tự, con đường tu luyện về sau, tô dịch phải sưu tập được thiên tài địa bảo tương tự vũ hóa thần dược bực này, mới có thể ở trên con đường tu đạo hát vang tiếng mạnh. Xem ra, về sau cần để ý thêm một ít thần vật có thể thỏa mãn bản thân tu hành mới được. Tô dịch thầm nghĩ. Hắn vươn người đứng dậy, gọi Ngụy Sơn, Mạnh Trường Vân cùng Minh Vương ở cách đó không xa nói chuyện phím, đi thôi, nên rời đi rồi. Cùng ngày, đoàn người ngồi bảo thuyền, rời khỏi thiên kỳ tinh giới, thiếu gia, chúng ta đi đâu? Trên bảo thuyền, Ngụy Sơn hỏi. Tô dịch thuận miệng nói, vô định ma hải. Kiếp trước. Hắn ở sâu trong vô định ma hải, lấy nhân gian kiếm trấn áp giáo chủ Tinh Hà thần giáo người đánh cá. Mà nay trở về, tự nhiên nên thu hồi nhân gian kiếm. Vô định ma hải. Trong lòng Ngụy Sơn, Mạnh Trường Vân đều rùng mình. Ở sâu trong tinh không có 7 đại cấm khu, như tinh tuyền cấm địa, vạn ma lĩnh, thần huyễn thiên quốc vân vân. Vô định ma hải là một trong số đó, đáng nhắc tới là, Vô Định Ma Hải tiếp giáp thần nguyên tinh giới, mà thần nguyên tinh giới là hang ổ của Tinh Hà Thần Giáo. Tinh không mênh mông, vắng lặng vô ngần. Một chiếc bảo thuyền chạy như bay trong đó. Trên bảo thuyền, Tô Dịch đang lật xem ngọc giản Ngôn Đạo Lâm để lại. Mạnh Trường Vân đang khống chế bảo thuyền. Ngụy Sơn đang tán gẫu với con gái Minh Vương. Minh Vương ngồi ở nơi đó, ánh mắt ngẫu nhiên sẽ liếc Tô Dịch cách đó không xa một cái, trong lòng có chút cảm giác quái dị. Hôm nay, nàng đã hoàn toàn tìm hiểu được, quan chủ cùng phụ thân mình sớm từ lúc thiếu niên đã là đồng bạn tốt nhất, nếu luận bối phận, mình còn phải tôn xưng đối phương một tiếng thúc thúc. Nếu để phụ thân biết, ta lúc trước còn từng đùa giỡn quan chủ đại nhân đã chuyển thế thành Tô Huyền Quân, sợ thế nào cũng xấu hổ chết mất, trong lòng Minh Vương nói thầm. Dung mạo nàng tinh xảo như thiếu nữ, xinh đẹp tuyệt tục, có mái tóc dài màu lam đậm cùng thân thể mềm mại thon dài có thể nói ngạo nhân. Giờ phút này nhớ tới một màn ở U Minh giới quen biết với Tô Dịch, khuôn mặt kiều nhuận trắng nõn kia không khỏi nóng lên một phen, trong lòng rất vi diệu. A Cửu, con làm sao vậy? Ngụy Sơn có chút hồ nghi, phát hiện con gái giống như có tâm sự khác. Không có gì. Minh Vương vội vàng lắc lắc đầu, sau đó nhỏ giọng truyền âm nói, phụ thân, ngài. Có thể nói thêm với con một chút sự tích quá khứ của quan chủ hay không? Quan chủ cái gì, đó là Tô thúc thúc của con. Ngụy Sơn nghiêm túc sửa đúng. Minh Vương, cùng lúc đó, Tô Dịch chăm chú nhìn ngọc giản trong tay, lâm vào trầm ngâm. Đáp án Ngôn Đạo Lâm để lại trong ngọc giản, đã gỡ bỏ một ít hoang mang trong lòng hắn, khiến hắn rốt cuộc làm rõ rất nhiều chuyện. Khởi điểm của tất cả thù hận, đều có liên quan với Thẩm Mục. Tuyết Lưu tiên tử của Lục Dục Ma Môn, vì cầu đạo mà yêu nhau với Thẩm Mục, vì chứng đạo mà khiến Thẩm Mục tâm cảnh tan vỡ mà chết. Nhưng, Thẩm Mục vẫn chưa thật sự chết đi, mà là chuyển thế trở thành quan chủ. Từ trên một loại ý nghĩa khác mà nói, Thẩm Mục vẫn chưa thật sự chết đi. Mà Thẩm Mục không chết, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh và con đường tu hành của Tuyết Lưu tiên tử. Dựa theo cách nói của Ngôn Đạo Lâm, Tuyết Lưu tiên tử không thuộc về thời đại này, mà là đến từ Ma Chi kỷ nguyên. Đổi lại mà nói, Thẩm Mục tương tự cũng không thuộc về thời đại này, mà là giống với Tuyết Lưu tiên tử, đến từ Ma Chi kỷ nguyên. Khi biết được chân tướng này, Tô Dịch cũng không khỏi giật mình, nhưng cẩn thận nghĩ một chút, liền lại thoải mái. Quả thực, ở trong năm tháng dài lâu quan chủ tung hoành sâu trong tinh không, cũng chưa từng nghe nói, trên đời có Thẩm Mục một kỳ tài có 102 có thể xưng kiếm đạo nghịch thiên như vậy. Cái này đã sớm biểu thị, Thẩm Mục không thuộc về Đông Huyền Vực. Mà Ngôn Đạo Lâm sở dĩ biết những chân tướng này, thì có liên quan với lão thợ may. Chương 2814, Vô Định Ma Hải, 1, rất lâu trước kia, Ngôn Đạo Lâm từng nợ lão thợ may một cái nhân tình to lớn, có một ngày, lão thợ may bỗng nhiên chuyên môn tìm Ngôn Đạo Lâm, hy vọng Ngôn Đạo Lâm giúp lão đi làm một chuyện. Chuyện này, có liên quan với tìm kiếm chuyển thế chi thân của Thẩm Mục. Cũng là khi đó, Ngôn Đạo Lâm tìm hiểu được, một nữ nhân được gọi là Tuyết Lưu tiên tử, muốn hoàn toàn giết Thẩm Mục kẻ phụ lòng này. Cho nên, ở lúc quan chủ còn sống, Ngôn Đạo Lâm từng nhiều lần châm chọc quan chủ là kẻ phụ lòng, nguyên nhân xuất hiện ở nơi này. Tìm hiểu xong những thứ này, Tô Dịch tự nhiên cười nhạt. Nữ nhân không có giới hạn kia, còn dám coi Thẩm Mục là kẻ phụ lòng, quả thực là mặt dày vô sỉ. Chẳng qua, khi vừa nghĩ đến chuyện này, lại còn có lão thợ may ở trong đó xe chỉ luồng kim, làm Tô Dịch cũng không khỏi nghiêm nghị. Không thể nghi ngờ, giữa lão thợ may cùng Tuyết Lưu tiên tử đến từ Ma Chi kỷ nguyên kia, tất nhiên có liên hệ nào đó. Dựa theo cách nói của Ngôn Đạo Lâm, bản tôn Tuyết Lưu tiên tử, không thể vượt qua dòng sông năm tháng, buông xuống Đông Huyền Vực. Cho nên mời lão thợ may hỗ trợ, mà lão thợ may thì tìm tới Ngôn Đạo Lâm. Hơn nữa, lão thợ may lúc trước còn mang thiên kỳ tới cho Ngôn Đạo Lâm, nói đây là thân truyền đệ tử của Tuyết Lưu tiên tử, bị Tuyết Lưu tiên tử lấy tiên đạo bí thuật đúc lại thần hồn cùng đạo thể, cách nhau vách ngăn thời không, đưa vào Đông Huyền Vực. Tương tự, thiên kỳ cũng bị coi là đòn sát thủ săn giết chuyển thế chi thân của Thẩm Mục. Cũng là ở lúc đó, Ngôn Đạo Lâm đặt cho thiên kỳ cái tên này, dẫn vào trong Cửu Thiên Các, Thiên Kỳ và Khuynh Vãn, quả thật là cùng một người. Nghiêm khắc mà nói, Khuynh Vãn là Thiên Kỳ phân thân, trong cơ thể hai người, đều có một thần hồn thai ấn. Khi thần hồn thai ấn hai người dung hợp, sẽ khôi phục thành một người, cũng thức tỉnh ký ức trước kia. Ở trong Ngọc Giảng, Ngôn Đạo Lâm cũng giải thích, vì sao lúc trước không ra tay đối với quan chủ, mà phải chờ tới hôm nay. Thật ra rất đơn giản, không phải không muốn, mà là không làm được. Ở lúc quan chủ còn sống, vô luận là Ngôn Đạo Lâm hay lão thợ may đều căn bản không phải đối thủ của quan chủ. Tương tự, Ngôn Đạo Lâm cũng nói đến chuyện lúc trước cứu giúp cha con Ngụy Sơn cùng Minh Vương. Ngôn Đạo Lâm nói thẳng, sớm ở trước khi Ngụy Sơn gặp nạn, lão thợ may đã nhằm vào Ngụy Sơn cùng lão Ngụy Què, bởi vì lão thợ may hoài nghi quan chủ vẫn chưa thật sự ngã xuống mà là chuyển thế trọng tu, cho nên tính lấy Ngụy Sơn cùng lão Ngụy Què làm bố cục, mưu đồ về sau ở lúc đối phó quan chủ có thể coi là quân cờ để dùng. Nhưng chưa từng nghĩ, còn chưa chờ lão thợ may ra tay, trong một đêm một hồi đại họa ngập trời xảy ra ở trên người Ngụy Sơn cùng lão Ngụy Què. Cuối cùng chỉ có Ngụy Sơn cùng con gái hắn may mắn sống sót, được Ngôn Đạo Lâm cứu. Ngôn Đạo Lâm không thích tác phong của lão thợ may, cũng không thèm ở trên chuyện đối phó quan chủ liên lụy đến hạng người vô tội giống như Ngụy Sơn, Minh Vương. Cho nên ở trong năm tháng quá khứ, Ngôn Đạo Lâm chưa từng tính kế cùng bạc đãi hai người, liền mang cha con Ngụy Sơn coi là người ngoài cuộc để đối đãi. Tìm hiểu xong chân tướng tất cả cái này, trong đầu Tô Dịch đã đại khái làm rõ chân tướng trận thù hận này. Xét đến cùng, đều có liên quan với Thẩm Mục. Tuyết Lưu tiên tử kia đến từ Ma Chi Kỷ Nguyên là đầu sỏ gây nên, lão thợ may là đồng lõa. Ngôn Đạo Lâm từng nợ lão thợ may nhân tình, vì bù lại nhân tình, ở dưới lão thợ may bày mưu đặt kế, trở thành kẻ chấp hành cụ thể của chuyện này. Mà Thiên Kỳ, Khuynh Hoãn, Ngụy Sơn, Minh Vương đều chỉ là quân cờ trên bàn cờ mà thôi. Tất cả mục đích chính là muốn giết hắn chuyển thế chi thân này của Thẩm Mục. Khuynh Hoãn thì sao, nàng lúc trước lại là như thế nào xuất hiện ở bên người mình, trên ngọc giảng chưa giải thích. Nhưng Tô Dịch dám tin tưởng, cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Cần biết, hắn thời điểm kiếp này thức tỉnh ký ức kiếp trước, là ở thành Quảng Lăng cảnh nội Đại Chu quốc gia nhỏ xa xôi của Thương Thanh Đại Lục. Mà Khuynh Hoãn chính là quan môn đệ tử của Tuyết Lưu tiên tử, lúc trước lại xuất hiện ở bên cạnh mình vừa mới thức tỉnh ký ức kiếp trước. Điều này sao có thể là trùng hợp? Lúc trước ở Ô Nha Lĩnh, Tô Dịch cũng từng hỏi Tuyết Lưu tiên tử kia chiếm cứ thân thể Thiên Kỳ xuất hiện. Đáng tiếc, lúc ấy vẫn chưa đạt được đáp án. Kẻ gọi là Tuyết Lưu tiên tử kia, tất nhiên nắm giữ bí thuật nào đó, có thể cảm giác được tất cả tình trạng của Thẩm Mục, mà mình là chuyển thế chi thân của Thẩm Mục, tất nhiên cũng sẽ bị cảm giác được, chỉ có như thế, mới có thể giải thích. Tô Dịch suy nghĩ. Đây chỉ là hắn phỏng đoán, Tô Dịch cũng rõ. Nếu mình có thể dung hợp ký ức của Thẩm Mục, có lẽ có thể tiến một bước tìm hiểu được chân tướng. Tiếc nuối là, cơ hội không đủ. Hắn trước mắt còn không cách nào đi dung hợp lực lượng đạo nghiệp Thẩm Mục để lại. Có lẽ, chờ thời điểm bắt được thợ may lão âm hiểm kia, cũng có thể chân tướng rõ ràng. Tô Dịch âm thầm cân nhắc, một trận chiến Ô Nha Lĩnh, mưu tính của Tuyết Lưu tiên tử đã thua, ngay cả đại đạo phân thân của Ngôn Đạo Lâm cũng bị mình chém giết. Chương 2815, Vô Định Ma Hải, 2, có thể đoán được, lão thợ may tất nhiên sẽ ngay lập tức biết được tình huống này, đi tiến hành liên hệ với Tuyết Lưu tiên tử đến từ Ma Chi Kỷ Nguyên kia. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, nói không chừng khi nào, lão thợ may rất có thể sẽ ra tay lần nữa. Hơn nữa, lấy phong cách làm việc của lão thợ may, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, nhất định là một đòn trí mạng lôi đình vạn quân, chẳng qua, Tô Dịch càng rõ. Không bước đến tuyệt địa, thợ may lão âm hiểm này tuyệt đối sẽ không tự mình xuất hiện. Quan chủ từng nói, thợ may nhân vật hành tẩu ở bóng tối, trốn ở phía sau màn bực này, khi bại lộ ra tung tích của hắn, đã tương đương mất đi vũ khí sắc bén nhất uy hiếp đối thủ. Cái này quả thực không giả. Kiếm treo ở đỉnh đầu, mới làm người ta lo lắng đề phòng. Nếu kiếm này chém xuống, ngược lại khiến đối thủ có cơ hội có thể đối kháng. Có cơ hội phải đi thần đô tinh giới, giai không tự, một chuyến, lão gia hỏa kia tự cho mình là hộ đạo già lam, tất nhiên biết được một ít manh mối của thợ may. Tô Dịch thầm nghĩ. Giai không tự, được coi là Phật môn bảo sát, thế ngoại tịnh thổ trong mắt Phật tu, một trong các Phật thổ thần bí thế gian không thể biết. Tên kính cẩn của vùng đất của chư Phật hoặc vùng đất của giáo lý của họ, mà giai không tự có lão hòa thượng, pháp danh không chiếu, tự cho mình là hộ đạo già lam. Cũng là một trong các đại năng lánh đời số lượng không nhiều sâu trong tinh không. Không chiếu lão tăng cũng là một tồn tại số lượng không nhiều trên thế gian có thể khiến thợ may kiên kỵ ba phần. Mà quan chủ là một người số lượng không nhiều trên thế gian có thể khiến không chiếu lão tăng không làm gì được, Sau khi Tô Dịch bọn họ rời khỏi Thiên Kỳ tinh giới không lâu, một tin tức truyền ra, thổi quét tinh không các giới, dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Tin tức rất đơn giản, quan chủ chuyển thế trở về. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, tu sĩ thiên hạ đều lâm vào chấn động. Đổi làm bất luận kẻ nào khác, đều nhất định không có khả năng sẽ có ảnh hưởng lớn như thế, nhưng quan chủ khác, ở trong năm tháng quá khứ, hắn kiếm trấn tinh không các giới, sáng lập nhiều sự tích truyền kỳ đếm không xuể, trong mắt người đời, như thần thoại không thể địch nổi. Dù là các nhân vật thế hệ trước giới vương cảnh kia, ở trước mặt hắn cũng ảm đạm thất sắc. Sớm ở một năm trước, theo tin tức quan chủ chuyển thế ở huyền hoàng tinh giới truyền ra, đã chấn động tinh không các giới, dẫn phát thiên hạ chú ý, mà bây giờ, quan chủ chuyển thế trở về, trở lại sâu trong tinh không, cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Luân hồi. Đại đạo áo nghĩa như cấm kỵ, vậy mà lại bị quan chủ tìm được, mà nay hắn chuyển thế trở về, tất nhiên sẽ đúc lại truyền kỳ, nối lại huy hoàng. Không biết bao nhiêu người vì vậy cảm xúc dâng trào. Nhất là rất nhiều kiếm tu đương thời, đối với quan chủ càng có sự tôn sùng phát ra từ trong xương cốt. Khi biết được quan chủ trở về, quả thực như tín đồ thành kính chờ được thần linh tín ngưỡng, đồn đãi thế mà là thật, quan chủ vậy mà lại ở trong luân hồi trở về, chỉ là, hôm nay quan chủ rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Thời điểm một năm trước, một ít thế lực tinh không chắc như đinh đóng cột tuyên bố với bên ngoài, quan chủ hôm nay, chỉ là tu vi hoàn cảnh mà thôi. Vấn đề này, dẫn phát tinh không các giới nghị luận, cũng thành đề tài nóng nhất. Vô luận là thế lực đỉnh cao nhất đương thời, hay là tu sĩ lăn lộn ở tầng dưới chót nhất thế gian, đều đang nghị luận sôi nổi. Hoàn cảnh. Sai, quan chủ hôm nay sớm đã đặt chân giới vương cảnh, có được chiến lực có thể nói như nghịch thiên. Rất nhanh, càng nhiều chi tiết cùng chân tướng hơn bị người ta đưa ra ngoài ánh sáng, bắt đầu lan truyền ở tinh không các giới. Thiên cơ tinh giới, Tô Dịch chuyển thế chi thân của quan chủ, kiếm áp thế lực đầu sỏ tinh không Thái Ất Đạo Môn. Ép Thái Ất Đạo Môn chỉ có thể trả tiền tiêu trừ tai họa, Thiên Kỳ tinh giới, một trận chiến Ô Nha lĩnh, quan chủ lấy sức một người đánh tan giới vương động vũ cảnh Thanh Loan linh tộc, Tinh Hà thần giáo, cổ tộc Vũ thị ba thế lực lớn, giết đầu người lăn lông lốc, máu chảy thành sông. Tục truyền, quan chủ còn từng giết đến ngoài sơn môn Cửu Thiên Các, chỉ là cụ thể đã xảy ra cái gì, lại không ai biết, tin tức hẳn là bị Cửu Thiên Các đè ép xuống, khi những tin tức này lục tục truyền ra, quả thực như gió bão thổi quét tinh không các giới, làm cả giới tu hành nổ tung, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Ai cũng không ngờ, quan chủ một năm trước còn bị coi là tu vi hoàn cảnh, nay sau khi trở về, không ngờ thu hoạch chiến tích chói mắt sặc sỡ như thế. Thanh Loan linh tộc. Khi Phong Thiên Giáp biết được tin tức, tức giận đến mức sắc mặt xanh mét, đằng đằng sát khí, đi điều tra một chút, rốt cuộc là ai đang phát tán tin tức, con mẹ nó. Dám cố ý rắc muối trên vết thương của Thanh Loan linh tộc ta, quả thực đáng giết. Cổ tộc Vũ thị. Vũ Hưng Dương Đồ Cổ như cấp hóa thạch vẻ mặt ngưng trọng, nói, tin tức truyền bá quá nhanh, ngắn ngủn mấy ngày, đã thổi quét tinh không các giới, rõ ràng là có người đang âm thầm thúc đẩy, mang hành tung cùng sự tích của quan chủ lộ ra ở trước mặt người trong thiên hạ, tương đương là mang quan chủ đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió, dụng tâm hiểm ác. Chương 2816, Vô Định Ma Hải. 3. Tinh Hà thần giáo, tên khốn kiếp nào đang tuyên dương việc này khắp nơi? Đây là tính xem trò cười Tinh Hà thần giáo ta. Một vị đồ cổ bối phận cao đến dọa người tức giận. Cái gọi là việc xấu trong nhà không thể tuyên dương. Một trận chiến Ô Nha lĩnh, làm Tinh Hà thần giáo bọn họ thương vong thê thảm nặng nề, hận không thể giấu đi chuyện sỉ nhục bực này, tự nhiên không có khả năng tự mình đi tuyên dương. Nhưng bây giờ ngược lại, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã ồn ào tới mức thiên hạ đều biết. Thái Ất Đạo Môn, hành tung của quan chủ bại lộ, nhất định sẽ bị các kẻ địch kiếp trước nhằm vào, như vậy, còn không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Đại đạo phân thân của Đặng Tả nhẹ nhàng nói, mà lấy hiểu biết của ta đối với quan chủ, hắn nhất định khinh thường chủ động tuyên dương những sự tích này, cái này cũng liền ý nghĩa, có người cố ý làm, muốn hoàn toàn quấy đục nước, mà mục đích chỉ sợ là muốn để quan chủ phiền toái cuốn thân. Nói đến đây, Đặng Tả không khỏi than khẽ một tiếng, nói, thật đúng là thời buổi rối loạn. Cửu Thiên Các. Thiên Tế Tự Lô Vân sau khi biết được tin tức, âm thầm may mắn lúc trước mang tin tức một trận chiến đó của quan chủ cùng trưởng giáo nhà mình hoàn toàn phong tỏa. Nếu không, nếu để người đời biết, đại đạo phân thân của trưởng giáo bị chém, còn không biết sẽ rước lấy bao nhiêu dị nghị. Không đúng, Lô Vân sau khi bình tĩnh, rất nhanh phát hiện khác thường, ai sẽ ăn no rững mở, đi chủ động tuyên dương tin tức có liên quan với quan chủ. Không lo lắng bị trả thù. Nghĩ đến đây, Lô Vân nheo đôi mắt lại, phản ứng lại, những tin tức này đã mang quan chủ đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, cũng tự nhiên dẫn tới những người thù hận quan chủ kia chú ý. Một ít thế lực lớn đỉnh cấp đều ngửi được chỗ không thích hợp, bởi vì tin tức có liên quan quan chủ trở về truyền bá quá nhanh, cái này rõ ràng rất khác thường. Quả nhiên, không bao lâu, liền có một chuỗi tin tức chấn động truyền ra, hộ đạo cổ tộc Trung Thị tuyên bố đối với bên ngoài, thời đại thuộc về quan chủ sớm đã trôi qua, về sau thiên hạ này, sẽ lấy cường giả vũ hóa cảnh đứng đầu. Ngay sau đó, liền có tin tức tuôn ra, một vị đồ cổ của hộ đạo cổ tộc Trung Thị, nghi là ở trong di tích liệt tiên nào đó đột phá cảnh giới, bước vào vũ hóa chi lộ. Nhất thời, tinh không các giới xôn xao, vũ hóa chi lộ, một con đường biến mất vạn cổ năm tháng, vậy mà lại thật sự tái hiện trên đời. Cái này quả thực long trời lỡ đất, khiến các đại đạo thống đỉnh cấp đều ngồi không yên nữa. Chờ đi, mấy năm nay, rất nhiều đầu sỏ tinh không sớm đã dành trước hành động, mà nay đều đang trên đường tranh giành nhau vũ hóa chi lộ, một đoạn năm tháng kế tiếp, thiên hạ sẽ nghênh đón một thời đại mới tinh. Đến lúc đó, quan chủ làm thần thoại thời đại trước, nhất định sẽ từ đây điêu linh, tin tức tương tự như vậy, không ngừng lên men ở tinh không các giới, thiên hạ ồn ào gió nổi mây phun. Cũng là lúc này, thế lực đỉnh cấp của thế gian này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, một loạt tin tức này bại lộ ra ngoài ánh sáng, mục đích cuối cùng, vẫn là đang nhằm vào quan chủ. Có người đã dành trước đặt chân vũ hóa chi lộ, đây là chuyện quan chủ năm đó cũng chưa từng làm được, có thể đoán được, nếu trong năm tháng kế tiếp, lục tục lại có tồn tại vũ hóa cảnh ngang trời xuất thế, tất nhiên có người sẽ đứng ra, hung hăng dẫm quan chủ ở dưới chân. Ngay tại lúc mấy tin tức này dẫn phát thiên hạ chấn động, đoàn người Tô Dịch đã vượt qua tinh không, tới bên Vô Định Ma Hải. Vô Định Ma Hải, một trong bảy đại cấm khu của tinh không. Đây là một mảng đại dương mênh mông vắt ngang ở trong một thế giới hoang vu, bao phủ ở trong sát vụ cuồn cuộn. Trong đại dương mênh mông, chìm nổi thi hài tinh tú nhiều đếm không xuể. Nó cực kỳ rộng lớn mênh mông, ở trong năm tháng từ xưa đến nay, không có ai rõ, mảnh đại dương mênh mông như cấm kỵ này, rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật không muốn để ai biết. Là một trong bảy đại cấm khu tinh không, dù là nhân vật giới vương cảnh, cũng gần như không dám tùy tiện xâm nhập trong đó. Nó tràn ngập lực lượng cấm kỵ, hung ác khó lường, ở trong năm tháng quá khứ, từng mai táng không biết bao nhiêu đại năng giới vương cảnh, nhưng ra ngoài Tô Dịch dự kiến, khi đoàn người bọn họ đến bên Vô Định Ma Hải, lại bất ngờ phát hiện, nơi đây thế mà lại rất náo nhiệt. Thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ kết đàn kết đội, khống chế độn quang rực rỡ, lao về phía Vô Định Ma Hải. Không thể tưởng tượng là, các tu sĩ này phần lớn đều là nhân vật dưới giới vương cảnh. Từ khi nào, tùy tiện người nào cũng có thể tới Vô Định Ma Hải. Tô Dịch rất bất ngờ, ở trong lịch duyệt của quan chủ, trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, Vô Định Ma Hải là một trong bảy đại cấm khu, hoàn toàn chính là hiếm thấy vết chân, rất khó nhìn thấy tung tích tu sĩ. Nhưng bây giờ, đã hoàn toàn khác. Khi thật sự đến phụ cận bờ biển, nhìn một cái, phụ cận đường ven biển uốn lượn dài đằng đẵng kia, khắp nơi đều là bóng dáng tu sĩ rậm rạp. Trong đó lại càng không thiếu một ít tồn tại giới vương cảnh, ngay tại lúc Tô Dịch tính phái Mạnh Trường Vân đi tìm hiểu một chút tin tức, nơi xa đột nhiên có tiếng chém giết chiến đấu. Có nhân vật giới vương cảnh đang đánh nhau to. Chương 2817, Thương Bảo, 1, Lửa Thần ngang trời, Bảo Quang càng quét. Hai cường giả giới vương cảnh, ở trong hư không kịch liệt chém giết. Một người là nam tử áo bào đỏ, thao túng một thanh phi đao ánh vàng rực rỡ. Một người là ông lão áo bào vải bóng người cao lớn, tay cầm một cây chiến qua đồng xanh. Hai người trình diễn chiến đấu, nhất thời hấp dẫn ánh mắt rất nhiều tu sĩ phụ cận Vô Định Ma Hải. Tô Dịch chỉ dương mắt nhìn nhìn, liền mất đi hứng thú. Đọ sức giữa hai vị giới vương đồng thọ cảnh mà thôi, không có gì đáng để ý, nhưng ngay lúc này, một tiếng tiêu réo rắc du dương đột nhiên vang lên ở trong thiên địa. Theo tiếng tiêu vang vọng, trong thiên địa mây lành bay bay, đại đạo kim hoa nở rộ từng đóa. Mà một nam tử mặc áo bào bạc, đầu đội mũ miệng, chân đạp con đường những đóa đại đạo kim hoa kia trải thành, bước chậm đến. Phong tư tiêu sái, giống như thần tiên hạ phàm. Toàn trường yên tĩnh, không ai không kinh diễm. tiếng tiêu du dương đó như thiên âm, réo rắt giống như chim hót nơi núi vắng, lộ ra lực lượng xộc thẳng vào lòng người. Mà nam tử mũ miệng áo bào bạc kia càng nổi bật bất phàm, phong thái tuyệt thế, vừa nhìn là biết một vị tồn tại khủng bố vô cùng. Hắn đến, cũng lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý, hai vị tồn tại giới vương cảnh đang kịch liệt chém giết kia cũng bị kinh động, đều dừng tay, ánh mắt nhìn về phía nam tử mũ miệng áo bào bạc kia đều mang theo nét kiên kỵ. Nơi đây hội tụ rất nhiều tu sĩ dưới giới vương cảnh, mà hai vị thân là giới vương, lại ở đây tùy ý ra tay, nếu là thương tổn đến những kẻ vô tội đó, có nỡ làm vậy không? Nam tử mũ miệng áo bào bạc một tay cầm tiêu trúc xanh biếc, một tay để sau lưng, khẽ than. Một câu, dẫn tới rất nhiều tu sĩ ở đây cộng hưởng, đều lộ ra vẻ mặt kính ngưỡng hâm mộ. Đây mới là cao nhân thật sự. Phong thái cùng trí tuệ của hắn, làm người ta thuyết phục. Mà hai vị nhân vật giới vương cảnh kia đều cả người mất tự nhiên, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Nghe ta khuyên một câu, ông trời có đức hiếu sinh, hai người các ngươi nếu nhất định phải đánh giết, thì đi nơi bốn bề vắng lặng, chớ ở đây làm loạn. Nam tử mũ miệng áo bào bạc nhẹ nhàng nói, vẻ mặt tràn đầy sự thận trọng cùng ngạo nghễ, nếu không, ta cũng chỉ có thể không ngại vất vả, thay trời hành đạo. Sao ta cảm giác, kẻ này không phải gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, càng như là cố ý làm náo động chứ. Mạnh Trường Vân nói thầm, Ngụy Sơn cũng rất tán đồng, đánh giá, thằng nhãi này quá phù phiếm khoe khoang rồi, từ khi vừa xuất hiện vừa là thổi tiêu, vừa là kết ra đại đạo Kim Hoa, dù trong lời nói, cũng khắp nơi lộ ra một hương vị phù phiếm. Khóe môi Tô Dịch không dễ phát hiện giật một cái, nói, các ngươi cảm giác không sai, gã này quả thực thích nhất xen vào việc của người khác, bắt được cơ hội thì phải làm màu một phen, nếu không cả người liền không thoải mái. Mạnh Trường Vân và Ngụy Sơn ngẩn ra, ý thức được Tô Dịch như nhìn thấu thân phận nam tử mũ miệng áo bào bạc kia. Mà lúc này, hai vị giới vương kia cả người cứng đờ, nhìn nhau một cái, đều giống như thỏa hiệp, hướng về nam tử mũ miệng áo bào bạc kia ôm quyền vái, liền xoay người mà đi. Không đánh mà thắng đã hóa giải một hồi chiến đấu. Một màn này, nhất thời đưa tới rất nhiều tiếng ủng hộ ở đây. Một ít nữ tu sĩ xinh đẹp trong mắt càng tỏa ra tia sáng kỳ dị, lâm vào xấu hổ. Mà lúc này, một thanh âm giật mình vang lên, xin hỏi các hạ chẳng lẽ là Trang thị nhất tộc Trang Bích Phàm Trang tiền bối? Trang Bích Phàm. Cái tên này vừa ra, toàn trường yên tĩnh, đều động dung. Ở sâu trong tinh không, có tám đại thế gia cấp giới vương. Một trong số đó là cổ tộc Trang Thị. Mà ở cổ tộc Trang Thị, khiến người ta nói chuyện say sưa nhất, chính là vị đại năng cấp đồ cổ kia trong tông tộc bọn họ, Trang Bích Phàm. Cái gọi là bình sinh không biết Trang Bích Phàm, liền xưng giới vương cũng uổng công. Trong hư không, chỉ thấy nam tử mũ miệng áo bào bạc giật mình, như không khỏi thổn thức, cảm khái nói, nhớ ngày xưa, một tiêu một kiếm mặt ta đi, gánh hết cuồng danh 10 vạn năm, bổn tọa đã rất lâu rồi chưa từng hành tẩu trên thế gian. Chưa từng nghĩ thiên hạ hôm nay, lại còn có người nhớ được bổn tọa. Toàn trường chấn động, các tu sĩ kia đều lộ ra vẻ mặt kính sợ, thì ra là vị lão gia hỏa kia của Trang thị nhất tộc, Mạnh Trường Vân giật mình, ánh mắt khác thường. Sớm từ lúc ở Hắc Yên giới bên cạnh vành đai gió Hắc Yên, lão từng gặp một người trẻ tuổi tên là Trang Tiêu Vân, cũng rất nóng nảy hoang dã cùng kiêu ngạo, thích tỏ bất bình với chuyện bất công của thiên hạ. Kết quả bị Tô Dịch hung hăng chỉnh cho một trận. Thiếu chút nữa kêu cha gọi mẹ, mà nay so sánh, quả nhiên phát hiện, khí chất trên người Trang Tiêu Vân, có rất nhiều chỗ tương tự với lão tổ tông nhà hắn. Thì ra là hắn. Ngụy Sơn nhếch miệng cười lên, Trang Bích Phàm, một kẻ bị coi là nhà thơ lang thang số một tinh không, ai có thể không biết. Tô Dịch thì nhìn không được dây dây mi tâm, Trang Bích Phàm lão gia hỏa này cái gì cũng tốt, duy chỉ có không tốt chính là quá thích làm màu, bổn tọa sớm đã qua tuổi thích làm náo động. Hôm nay sở dĩ ra mặt, cũng là không đành lòng các vị chịu tai bay và gió, mà nay chuyện đã xong, mọi người đều giải tán đi. Chương 2818, Thương Bảo, 2, trong hư không, Trang Bích Phàm rất nhẹ nhàng phất phất tay. Nhưng Tô Dịch rõ ràng nhìn thấy, khóe môi gã này lại đang hơi nhếch lên, rõ ràng là cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác vạn người chú ý này. Tật xấu của gã này, quả nhiên là không sửa được. Tô Dịch không khỏi cười khẩy, đột nhiên. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên, Trang lão quái, ngươi một khi đã có thiện tâm như vậy, không bằng giúp ta một việc như thế nào? Bốn bóng người từ nơi xa lướt đến. Một người trung niên mặc đạo bào màu vàng, một nữ tử mặc váy, một bà lão áo sặc sỡ tóc thưa thớt, cùng với một thanh niên áo bào xám ống yếu. Cầm đầu là trung niên đạo bào màu vàng kia, tay cầm một cây phất trần, khuôn mặt lạnh lùng, uy thế quanh thân như ngọn núi vắt ngang trời. Người Hòa Tâm trai, Ngụy Sơn nhíu mày, thấp giọng truyền âm. Tô Dịch vẻ mặt bất động nói, thanh niên áo bào xám kia mới là chánh chủ, hẳn là tộc nhân đến từ hộ đạo cổ tộc Chung Thị. Hộ đạo cổ tộc Chung Thị. Trên mặt Ngụy Sơn, Mạnh Trường Vân đều lộ ra một tia ngưng trọng. So sánh với các đầu sỏ tinh không kia của thế gian, Chung Thị là một trong sáu đại hộ đạo cổ tộc, nội tình không thể nghi ngờ càng thêm cổ xưa, thậm chí có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Trên thực tế, nội tình của sáu đại hộ đạo cổ tộc đều có thể ngược dòng đến thời kỳ Thái Cổ, thậm chí được đồn là hậu duệ liệt tiên. Mà Tô Dịch nhớ tới một đoạn chuyện cũ. Rất lâu trước kia, vị tiểu thư thân phận đặc thù kia của Hòa Tâm trai, từng lấy thân phận Tùng Sai, bái vào Thái Huyền Động Thiên, trở thành một ký danh đệ tử của hắn. Thẳng đến về sau lúc chân tướng rõ ràng, Tô Dịch mới biết, vị tiểu thư Hòa Tâm trai này, thực ra là đến từ hộ đạo cổ tộc Chung Thị. Mà quan hệ giữa Hòa Tâm trai cùng hộ đạo cổ tộc Chung Thị, vốn là cực kỳ chặt chẽ. Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, dưới hư không nơi xa. Trang Bích Phàm cũng đã nhìn thấu thân phận đối phương, không khỏi nhíu mày nói, Hòa Tâm trai các ngươi gia nghiệp lớn, nào cần Trang mổ đến hỗ trợ. Không khí lặng yên trở nên nặng nề áp lực. Một ít tu sĩ khu vực phụ cận phát hiện thế cục không ổn, đều ngay lập tức hướng nơi xa bỏ chạy, sợ bị lan đến. Dù sao, một khi bùng nổ đại chiến, chỉ là dư âm chiến đấu, cũng đủ để các nhân vật dưới giới vương cảnh ở đây hóa thành tro bụi. Đây không phải là thời điểm xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, nơi đây cũng trở nên lạnh lùng trống trải hơn rất nhiều. Nhưng cũng không thiếu một ít nhân vật giới vương cảnh lựa chọn lưu lại, ở nơi xa quan sát. Nói đến cũng khéo, việc này, cũng chỉ có Trang lão quái ngươi có thể giúp. Trung niên đạo bào màu vàng giọng điệu lạnh lùng. Ồ! Rốt cuộc là chuyện gì? Trang Bích Phàm nhíu mày chặt hơn nữa. Định Hải Phân Thủy Châu. Thanh niên áo bào xám ống yếu kia đột nhiên lên tiếng, chỉ cần mang bảo vật này cho chúng ta mượn dùng một chút, chẳng khác nào giúp chúng ta rất nhiều. Nơi xa, khi nghe được lời này, Tô Dịch khẽ nhíu mày. Những kẻ này, thì ra là muốn có ý đồ với bảo vật này. Mạnh Trường Vân thì nhớ ra, lúc trước Tô Dịch ở Hắc Yên Giới, từng bảo Trang Tiêu Vân sau khi trở lại tông tộc, chuyển một câu cho lão tổ Trang Bích Phàm của hắn, bảo Trang Bích Phàm mang theo một món bảo vật, chờ ở bên Vô Định Ma Hải. Không thể nghi ngờ, bảo vật này tất nhiên chính là Định Hải Phân Thủy Châu. Đôi mắt Trang Bích Phàm lặng yên co lại, đang muốn nói gì, thanh niên áo bào xám đã lạnh lùng nói, chúng ta đã tìm tới ngươi, tự nhiên rõ bảo vật này ngay tại trên người ngươi, ta cũng không ngại nói thẳng, ta đến từ Chung Thị nhất tộc, tên Chung Dương Tốn, nể mặt cái, có được không? Vẻ mặt Trang Bích Phàm lúc sáng lúc tối một phen. Trung niên đạo bào màu vàng, nữ tử mặc váy, bà lão trang phục sặc sỡ ba người, đều lặng yên di chuyển bóng người, phong tỏa đường lui của Trang Bích Phàm, ung dung nhìn Trang Bích Phàm. Ánh mắt đó, như nhìn con thú trong lòng, không khí càng thêm áp lực, làm người ta không thở nổi. Dù là một ít nhân vật giới vương xa xa quan sát, cũng run như cầy sấy một phen. Ai cũng không ngờ, lực lượng của Hòa Tâm trai cùng cổ tộc Chung Thị lại sẽ ở bên Vô Định Ma Hải này, nhằm vào đồ cổ Trang Bích Phàm đến từ giới vương thế gia Trang Thị. Ngươi nói mượn liền cho mượn, ta chẳng phải là quá mất mặt. Trang Bích Phàm cười lạnh một tiếng, thằng nhóc, đừng cho rằng đến từ Chung Thị, thì có thể không coi ai ra gì, coi trời bằng vung. Trong lòng hắn thầm than, con mẹ nó, lâu không ra ngoài, thật không dễ gì ra ngoài một chuyến, liền gặp phải họa lớn ngập trời bực này. Không khỏi cũng quá xui xẻo rồi. Chung Dương Tốn thoạt nhìn ống yếu đột nhiên lộ ra một nụ cười phóng túng ngông nghênh, nói, lão già, nể mặt rồi mà không cần, ta nói cho ngươi, ở nơi này, ta có thể không coi ai ra gì, coi trời bằng vung. Giết hắn. Nói xong, Chung Dương Tốn vung tay. Ba người trung niên đạo bào màu vàng luôn vận sức mà chờ, đều không chút do dự ra tay, âm âm. Hư không hỗn loạn, lửa thần bùng nổ. Ba vị nhân vật giới vương cảnh đứng đầu đến từ Hòa Tâm trai trực tiếp hạ sát thủ, không lưu tình chút nào. Mà Chung Dương Tốn thì chắp tay sau lưng, thảnh thơi đứng ở nơi xa quan sát, ánh mắt nhìn về phía Trang Bích Phàm, như nhìn chằm chằm một người chết. Chương 2819, Tiên Nhân Thụ Nghiệp. Một, Trang Bích Phàm tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn đang muốn đột vây giết ra một con đường sống, đột nhiên một bóng người tuấn tú bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt, theo tay áo bào phất một cái. Âm. Một đòn trí mạng của ba vị hỏa tâm trai giới vương trực tiếp bị hóa giải, càng chấn động bóng dáng ba người lão đảo một cái, lui về phía sau. Bọn họ đều đồng loạt biến sắc. Nơi xa, Chung Dương Tốn nhíu mày, người nào lớn mật như thế, dám nhúng tay vào. Tìm chết cỡ nào? Trang Bích Phàm thì chợt trừng to mắt, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy vui mừng, đã biết người tới là ai. Bảo vật ta muốn, các ngươi cũng dám cướp, thật sự là to gan lớn mật, thanh âm lạnh nhạt lộ ra khinh thường còn đang quanh quẩn, Tô Dịch đã trực tiếp ra tay. Bàn tay như kiếm, đảo qua ngang trời. Một đạo kiếm quang hiện ra, chiếu sáng núi sông. Cũng như là nháy mắt chiếu sáng bầu trời mênh mông mà lại vắng lặng. Trên trời dưới đất hoàn toàn sáng rõ. Thân thể trung niên đạo bào màu vàng, nữ tử mặc váy cùng bà lão trang phục sặc sỡ đều đồng loạt vỡ vụn tan rã. Hóa thành tro bụi, lúc trước ở Ô Nha lĩnh trước Thiên Nha Điện, Tô Dịch lấy tu vi đồng thọ cảnh đại viên mãn, đã có thể lấy sức một người, đối kháng một đòn toàn lực của 19 vị giới vương động vũ cảnh. Mà nay, hắn đã là tu vi quy nhất cảnh, sớm không thể so sánh nổi. Dù là chém giết phân thân một chân bước vào vũ hóa chi lộ kia của Ngôn Đạo Lâm, cũng là dễ dàng. Lúc này chỉ là thu thập ba nhân vật động vũ cảnh, tự nhiên có được lực lượng tuyệt đối nghiền áp, nghiêm khắc mà nói, so sánh với quan chủ lúc đỉnh phong nhất, hôm nay Tô Dịch chỉ có hơn chứ không kém. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Trang Bích Phàm lặng yên siết chặt hai tay, trợn mắt cứng lưỡi. Chung Dương Tốn chắp tay sau lưng đứng ở nơi xa thân thể chợt phát cương. Đôi mắt trừng tròn xoe. Một bầu không khí yên tĩnh lay động lòng người, tràn ngập ở trong thiên địa núi sông, im ắng, kìm rơi có thể nghe thấy. Ngay cả sóng biển mãnh liệt của Vô Định Ma Hải nơi xa cũng trở nên im lặng, những người xem cuộc chiến nơi xa, bất ngờ không kịp đề phòng, càng chấn động tới mức cằm sắp rơi xuống. Lúc trước, mọi người đều toát mồ hôi thay Trang Bích Phàm vị đồ cổ đến từ Trang thị nhất tộc này, thậm chí hoài nghi Trang Bích Phàm khó thoát khỏi kiếp nạn này. Dù sao, người ra tay chính là ba vị đại năng đến từ Hỏa Tâm Trai, nhưng ai cũng không ngờ, ở lúc trận đại chiến này còn chưa bùng nổ, một người trẻ tuổi áo bào xanh xuất hiện, tùy tay một kiếm, đã thoải mái chém giết ba vị đại năng động vũ cảnh kia của Hỏa Tâm Trai. Một màn tử vong đột ngột mà bá đạo này, như một dòng khí lạnh thấu xương, kích thích mọi người ở đây trong lòng run rẩy, như rơi vào hố băng. Quá khủng bố! Đặt ở sâu trong tinh không? Động vũ cảnh đã là tồn tại đỉnh phong nhất, ai có thể tưởng tượng, giống như nhân vật bực này, sẽ giống như gà đất chó ngói bị người ta thoải mái gạt bỏ. Tương đối mà nói, bọn Ngụy Sơn, Mạnh Trường Vân là bình tĩnh nhất. Theo bọn họ thấy, nếu quan chủ không làm được một bước này, vậy mới gọi là khác thường. Đến, ngươi không coi ai ra gì coi trời bằng vung một lần nữa cho ta nhìn xem. Tô Dịch không để ý những thứ này, ánh mắt hắn thản nhiên nhìn về phía Chung Dương Tốn. Cả người Chung Dương Tốn giật mình một cái, đột nhiên biến sắc, ngoài mạnh trong yếu nói, các hạ là ai, vì sao phải xen vào trong chuyện chung thị chúng ta cùng Hỏa Tâm Trai? Nhát gan như vậy rồi. Cổ tộc chung thị các ngươi có thể xưng là gia tộc tôn quý cổ xưa nhất Đông Huyền Vực, con em tông tộc luôn luôn lấy kiên trinh bất khuất, ngạo cốt bong bong, làm vinh dự, sao đến chỗ ngươi vật nhỏ này, lại thành tôm chân mềm rồi, Trang Bích Phàm chăm chọc, vẻ mặt đầy thất vọng. Đổi làm ta là các tổ tiên kia nhà ngươi, thế nào cũng tức giận đến mức bật quan tài dựng dậy. Sắc mặt Chung Dương Tốn âm trầm khó coi. Sau đó, hắn như ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, kinh nghi nói, ngươi. Ngươi chẳng lẽ là chuyển thế chi thân của quan chủ? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, những ngày gần đây, lời đồn có liên quan quan chủ ồn ào huyên náo, truyền khắp tinh không các giới, nhấc lên không biết bao nhiêu sóng gió và bình luận. Chỉ là, ai cũng không ngờ, một vị tồn tại được chú ý như vậy, lại sẽ xuất hiện ở bên Vô Định Ma Hải này. Cái này thật sự quá mức làm người ta giật mình. Cách không được thực lực khủng bố như thế, thì ra hắn chính là quan chủ. Một ít nhân vật giới vương cảnh đang xem cuộc chiến đều lộ ra vẻ mặt giật mình, Tô Dịch như có chút suy nghĩ, chẳng lẽ hành tung quá khứ của mình đã tiết lộ ra ngoài. Lão tổ nhà ta từng nói, như quan chủ đại nhân cường giả cấp bậc này. Dù là giết địch, bình thường cũng không thèm xuống tay đối với hạng người nhỏ yếu. Chung Dương Tốn hít sâu một hơi, nói, mà hôm nay, quan quan chủ đại nhân đây là muốn lấy lớn bắt nạt nhỏ sao? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt rất nhiều người trở nên cổ quái. Ai dám tưởng tượng, đường đường hậu duệ cổ tộc Chung thị, lại sẽ dùng phương thức bực này để cầu sinh. Tô Dịch cũng cười, nói, ngươi là tu vi động vũ cảnh trung kỳ, mà ta tu vi quy nhất cảnh sơ kỳ, có thể nào tính lấy lớn bắt nạt nhỏ? Như vậy đi, ta cho phép ngươi đổi cái lý do nữa. Chung Dương Tốn, chương 2820, tiên nhân thụ nghiệp. 2. Hắn trầm mặt một lát, nói, thiên quyền lão tổ tộc ta trước đó không lâu, đã thành công bước vào vũ hóa chi cảnh. Toàn trường chợt yên tĩnh. Vũ hóa cảnh, thật ra những ngày gần đây, tinh không các giới sớm có lời đồn nói, một vị đồ cổ của cổ tộc Chung thị, nghi là ở trong di tích liệt tiên nào đó đột phá cảnh giới, bước lên vũ hóa chi lộ. Nhưng đây dù sao cũng là lời đồn, tuy dẫn phát thiên hạ chấn động, lại chưa từng được chứng thật. Nhưng bây giờ, Chung Dương Tốn hậu duệ dòng chính cổ tộc Chung thị, chủ động nói ra chân tướng này. Hơn nữa điểm danh nói, chứng đạo vũ hóa cảnh, chính là đồ cổ tông tộc này Chung Thiên Quyền, xin hỏi quan chủ đại nhân, lý do này có đủ hay không? Chung Dương Tốn từng chữ một, trên mặt đã hiện lên sự ngạo nghễ. Vũ hóa cảnh nhất định sẽ dẫn dắt thời đại hoàn toàn mới. Mà thiên quyền lão tổ của cổ tộc Chung thị bọn họ là nhóm tồn tại đầu tiên trở thành vũ hóa cảnh sau vạn cổ. Có lực lượng như vậy, thiên hạ người nào dám bất kính? Tô Dịch lại lắc đầu cười than thở, nói, cơ hội ta đã cho ngươi, nhưng ngươi không dùng được nha. Chung Dương Tốn ngẩn ngơ. Phốc, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, từ đỉnh đầu Chung Dương Tốn cắm vào, cả thân thể hắn nổ tung, hồn phi phách tán. Mọi người đều sợ hãi. Chỉ có Trang Bích Phàm cười nói, không biết cúi đầu phối hợp, lại lấy uy thế lão tổ hắn để tiến hành uy hiếp, ngu xuẩn cỡ nào, tiểu bối Chung gia bây giờ, chẳng lẽ đều đã quên, quan chủ phản cảm nhất chính là bị người ta uy hiếp. Hắn rất thổn thức, nếu đổi là nhân vật thế hệ trước Chung gia ở đây, trừ phi là muốn bất chấp mọi giá ra tay, nếu không ở trên lời nói, tuyệt đối sẽ không đi tiến hành uy hiếp. Nơi xa, Ngụy Sơn và Mạnh Trường Vân đã theo bản năng bắt đầu hành động, tính dọn dẹp chiến lợi phẩm. Tiền bối, vẫn là để tiểu lão đến đi. Mạnh Trường Vân vội vàng nói. Ai, chút việc nhỏ này, nào cần làm phiền ngươi tới. Ngụy Sơn từ chối, hắn không chỉ quen thu thập chiến lợi phẩm, càng tạo thành sở thích rồi, sao có thể dễ dàng để Mạnh Trường Vân đến cướp đoạt. Chính bởi vì là việc nhỏ không quan trọng, nếu để tiền bối ngài đích thân làm, chẳng phải tổn thọ tiểu lão rồi. Vẫn là để tiểu lão đến đi. Mạnh Trường Vân nghiêm nghị nói. Ngụy Sơn sao có thể đáp ứng, theo lý cố gắng. Khi thấy một màn như vậy, cánh môi đỏ mọng của Minh Vương hơi run rẩy lên, cần tới nỗi vậy sao? Tô Dịch thì dở khóc dở cười, cũng mặc kệ, hắn nhìn về phía Trang Bích Phàm, nói, lão Trang, đồ có mang đến không? Mang tới rồi. Trang Bích Phàm cười lên. Đi, qua bên kia nói chuyện. Nói xong, Tô Dịch hướng phía trước lao đi, tìm nơi yên tĩnh không có người. Trang Bích Phàm theo sát sau đó. Một trận sát kiếp nhằm vào Trang Bích Phàm hạ màn từ đây, nhưng Tô Dịch xuất hiện, lại ở bên Vô Định Ma Hải này nhấc lên một cơn bão. Một khắc đồng hồ sau, Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây, tay phải thưởng thức một viên linh châu màu lam đậm to bằng hạt đào. Linh châu trong suốt kỳ ảo, quanh quẩn những luồng sương băng màu lam đậm tự như ảo mộng, trong nó thì tràn đầy một phần khí tức hỗn độn bổn nguyên huyền diệu. Định Hải Phân Thủy Châu, trấn tộc chí bảo của cổ tộc Trang thị, lời đồn sinh ra ở trong một hỗn độn hải nhãn cổ xưa nhất, có được diệu dụng không thể tưởng tượng, có được bảo vật này, ở lúc tới Vô Định Ma Hải cấm khu hung hiểm bực này, đủ có thể thoải mái hóa giải các loại sát kiếp. Đây là có người muốn nướng ta trên lửa. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Ở trong nói chuyện với Trang Bích Phàm, hắn đã tìm hiểu được, những ngày gần đây, tinh không các giới khắp nơi đều đang lan truyền sự tích có liên quan với mình, dẫn phát thiên hạ chấn động, nhất là trong lời đồn, có người đã giành trước đặt chân vũ hóa chi lộ, mà thần thoại thời đại trước như hắn, nhất định bị dẫm ở dưới chân. Tô Dịch không để ý những thứ này, lại không thể không lưu tâm, rốt cuộc là ai đang âm thầm thúc đẩy, ở thời gian ngắn ngủn mấy ngày, đã mang tin tức này truyền mọi người đều biết. Cái này rõ ràng rất khác thường, Trang Bích Phàm một tay cầm sáo trúc xanh biếc, một tay để sau lưng, nói, việc có khác thường nhất định có yêu dị, khẳng định là kẻ thù kiếp trước của ngươi gây nên. đẩy ngươi lên nơi đầu sóng ngọn gió, tự nhiên cũng trở thành bia ngắm chung, nhất định sẽ phiền toái quấn thân. Tô Dịch lại lắc lắc đầu, nói, kẻ ngốc cũng rõ, các nhân vật động vũ cảnh đương thời, đều đã rất khó uy hiếp đến ta, dưới tình huống bực này, ai dám đến ngu ngốc chịu chết. Nói đến đây, Tô Dịch khẽ nhíu mày, hiểu ra, nói, xem ra, mấy tin tức này là nói cho những kẻ sắp bước lên vũ hóa chi lộ, hoặc là đã bước lên vũ hóa chi lộ nghe. Con ngươi Trang Bích Phàm co rụt lại, vẻ mặt ngưng trọng nói, cái này có phải ý nghĩa, một đoạn thời gian kế tiếp, rất có thể sẽ có nhân vật vũ hóa cảnh đến gây chuyện hay không? Tô Dịch cười cười, nói, nếu thật như vậy, ta trái lại rất chờ mong. Trang Bích Phàm nhìn Tô Dịch thoải mái ngồi ở trong ghế mây, vẻ mặt tràn đầy lạnh nhạt thông dong, không khỏi như tự than thở, nói, người đời đều nói trên đời này không có chuyện Trang mổ không thể trang, làm màu, nhưng so với ngươi cái gã này, vẫn còn kém xa nha. Tô Dịch. Ta làm màu khi nào? Tô Dịch tức giận nói.